Nhóc con dễ thương, lấy anh nhé. Tác giả Julie Vương. Chương 1: Cuộc chạm mặt giữa nhóc con dễ thương và bạch mã hoàng tử. Ngày mai con sẽ chuyển đến trường mới, con đã chuẩn bị tất cả chưa? Rồi ạ. Nó vừa đong đưa chân vừa trả lời câu hỏi của ba. Nó, Vương Anh Nhi, con ruột của một chủ tịch hội đồng quản trị, có địa vị rất lớn trong thị trường kinh tế, chứng khoán, khuôn mặt dễ thương cực kỳ, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng, còn thêm tính tình nghịch ngợm trẻ con. Nó đã trở thành một hot girl chính hiệu. Hơn thế, điều mà cả ba lẫn mẹ nó đều tự hào là chỉ số IQ cao vút trời mây của nó. Vì vô cùng thông minh, nên nó không chỉ dùng IQ của mình vào việc học, mà nó còn dùng vào việc bày vô số trò quậy, khiến cho người khác tức điên lên. Ngày mai, nó sẽ chuyển đến học ở một ngôi trường danh tiếng và quý tộc. Nói thế thì nó cũng biết là ở đó toàn là con nhà giàu. Nó không biết nó có thể làm bạn với ai ở đó. Nó mong ngày đầu tiên đến trường không phải là một ngày xui xẻo. Nó chào ba rồi bước lên phòng, ngã lưng xuống chiếc giường yêu quý. Nó nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ. Reng! Cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cố gắng gọi nó thức dậy, nhưng chưa kêu được tiếng thứ tư thì bóp. Âm thanh này đã quá là quen thuộc, sáng nào cũng thấy, không ai có thể nhớ nổi số đồng hồ bị nó quăng vào tường. Cứ mỗi khi đánh thức nó là một cái đồng hồ hy sinh anh dũng. Cô chủ, dậy đi à, đến giờ đi học rồi. Người học của nó cất tiếng gọi nó dậy. Nó từ từ ngồi dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Theo hình thức thì nó đã dậy rồi, nhưng theo thực tế thì nó đang ngủ, mắt nhắm mắt mở, bước đi mà nó cứ đụng hết cái này đến cái khác. Quản gia, người hầu và nhất là ba mẹ của nó chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu khi thấy nó cứ bày tỏ tình với đồ vật. Cuối cùng thì nó cũng yên vị trên xe và đang trên đường đến trường. Két! Đến rồi, nó mở cửa và bước xuống xe. Đào vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến bất ngờ. Chỉ nhìn thôi thì nó cũng biết học sinh trong trường toàn là con của nhà quý tộc. Ngôi trường hùng tráng và đẹp đẽ, nhưng trong mắt nó thì chẳng có gì ngạc nhiên. Nếu so ra thì nhà nó còn hoành tráng hơn thế nữa. Khẽ nhún vai, nó bước vào trong trường. Nó vừa vào trường thì ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó nhếch môi cười đắc ý. Sau đó nó nghe tiếng hàng đóng thằng con trai đổ rạp. Nó khá ngạc nhiên, nó chỉ mỉm cười thôi mà. Đang bước đi thì rầm, bóp. Một phút trước nó đang kiêu hãnh thì bây giờ nó đang ngồi dưới đất. Nó vừa đụng trúng một vật gì đó, hay nói đúng hơn là nó đụng trúng một người nào đó. Marco dùng để làm vật trang trí à? Một giọng nam lạnh lùng và mạnh mẽ và trầm vang lên. Nó ngước mặt lên nhìn. Nó nhìn thấy một người con trai to, cao và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Tuy hắn đẹp, nhưng hắn mới vừa nói cái gì thế? Hắn nói mắt nó dùng để làm vật trang trí à? Mắt của hắn mới là dùng vật trang trí đấy. Hắn dám động vào nó cơ đấy. Hắn vừa làm điều mà chưa một ai dám làm cơ. Được thôi, hắn sẽ biết nó lợi hại như thế nào. Đứng dậy phủi cá trên người, nó ngước lên và nhìn thẳng vào mắt của hắn. Mắt tôi không phải là vật trang trí. Nó có thể nhìn rõ và nó vừa thấy anh là một cái tên đáng ghét, không ai ưa đấy. Cô vừa nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ. Hắn vừa nói, vừa kề tai mình gần nó. Cô nói tôi đáng ghét không ai ưa à? Vậy mà tất cả nữ sinh trong trường này đều đổ trước tôi đấy, nhóc con. Nếu vậy tôi đón nữ sinh trường không ai mắt sáng cả. Còn nữa, tôi không phải là nhóc con đâu. Cô gan gì? Dám nói vậy với tôi à? Cô không biết tôi là ai sao? Không, anh là ai vậy? Là quái vật ngoài hành tinh hay là yêu quái trên núi xuống đây? Cô... Hắn dọn lên tái mặt. Từ khi sinh ra và có mặt trên thế giới này, chưa một ai và không một ai dám nói với hắn như thế cả. Tôi không phải là quái vật, càng không phải là yêu quái. Tôi, Nam Trúc Du, là bạch mã hoàng tử ở trường này, biết chưa? Hắn áp sát mặt mình vào mặt của nó. Bây giờ mặt của hắn và nó chỉ cách nhau 5cm. Nó có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của hắn. Nó chăm chú nhìn hắn. Hắn đẹp thật, sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng. Tuy là con trai, nhưng hắn là có nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt màu nâu ánh lên cái vẻ kiêu kỳ, thêm chút lạnh lùng. Nhưng lại xen lẫn với sự ấm áp, mái tóc màu hạt dẻ ôm gọn lấy khuôn mặt của hắn. phía sau ánh mặt trời chiếu sáng như tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của hắn. Phải, hắn đẹp như là một vị thần vậy. Sao thế? Thấy tôi đẹp trai quá nên là yêu tôi rồi à? Câu nói của hắn đã kéo nó về với thực tại. Ok, hắn rất đẹp, nhưng điều đó không làm cho nó quên nó ghét hắn như thế nào. Xin lỗi nha, nếu phải yêu anh thì tôi yêu một cái cây còn tốt hơn đấy. Nó buông ra câu cuối rồi bỏ đi, để hắn một mình ở lại. Và vì thế nó không biết câu cuối cùng của hắn. Nhóc con, rồi cô sẽ phải yêu tôi thôi. Hắn cười đắc ý, quay lưng rời khỏi. Thật ra khi nãy vì nhìn hắn nên nó không biết một điều. Hắn đã nhìn nó và hơn thế, hắn bị cuốn vào vẻ đẹp của nó. Lúc nãy hắn chỉ định quyến rũ nó để nó yêu hắn, nhưng không hiểu sao khi nhìn nó, hắn không dứt ánh mắt ra khỏi nó được. Nó có một đôi mắt màu đen, long lanh. Hắn như bị ánh mắt đó thôi miên. Mũi của nó nhỏ nằm gọn gàng giữa đôi mắt. Môi của nó hồng, màu hoa anh đào. Nước da của nó trắng như là bông tuyết, khiến hắn muốn chạm vào nó. Mái tóc màu đen, dài và mượt của nó theo cơn gió chạm vào hắn. Và có một điều không thể không thấy, nó cực kỳ dễ thương. Khi nhớ về nó, đột nhiên miệng của hắn cong lên một đường cong hoàn hảo. Đúng vậy, hắn đang cười, nụ cười thật sự và không có màu giả tạo. Khoan đã, tại sao hắn lại cười khi nhớ về nó chứ? Tại sao nó lại cuốn hút được hắn? Hắn là người lạnh lùng, vậy tại sao những điều đó lại xảy ra? Hàng đóng câu hỏi tại sao bao vây lấy hắn, và hắn chắc chắn rằng thời gian sẽ giúp hắn trả lời tất cả. Chương 2, rút ngắn khoảng cách. Tại phòng hiệu trưởng, em muốn xem tất cả lý lịch của nữ sinh khối 10. Hắn ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng, nói với thanh âm trầm và khàn. Đây, hiệu trưởng đặt trước mặt của hắn là một chồng hồ sơ. Hắn cầm từng sắp và xem qua. Cuối cùng hắn dừng lại trước một tệp hồ sơ có chữ là Vương Anh Nhi. Phải, hắn muốn tìm lý lịch của nó. Hắn muốn biết người dám chống đối với hắn là ai. Khóe miệng khẽ cong lên, hắn cầm tệp hồ sơ rời khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của hiệu trưởng. Tuy vậy nhưng ông đâu thể nói gì được. Ông không muốn trường gặp rắc rối. Giờ ra chơi. Nó đang ngồi trong căng tin và dùng bữa trưa. Nhóc con, âm thanh cất lên, nó vừa ngẩng mặt lên thì khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của hắn đang hiện diện trước mặt, làm cho tim nó muốn nhảy ra ngoài. Gì chứ? Nó nhướng mày hỏi hắn. Muốn chơi không? Chơi cái gì? Ánh mắt của nó dần sáng lên. Trước giờ ngoài ăn và chọc phá người khác, nó thích nhất chính là chơi đùa. Cho cô chọn đấy. Nó chống tay và vừa suy nghĩ, rồi nó nhìn hắn. Sau đó nó cười như sang vô cùng. Tôi và anh ngồi trên hai cái ghế, ai dụ người kia đứng lên trước thì thắng, người thua phải cõng người thắng đi 3 vòng sân trường, dám chơi không? Hắn cười nhìn nó bé thế thì nó cõng hắn đi 3 bước cũng không nổi, chứ đừng nói là 3 vòng. Được thôi, bắt đầu. Nó đẩy cái ghế về phía của hắn, hắn ngồi đối diện rồi lên tiếng. Thầy hiệu trưởng đến kìa. Hắn mở to mắt nhìn về phía sau của nó. Hắn nghĩ nó là con nít chắc. Trời này nó dùng nhiều lắm rồi, không lẽ nó là bị trò của mình lại hại chính mình. Khi bắt đầu chơi thì nó đã nhắm chắc phần thắng về mình rồi mà. Không cần lừa tôi bằng cái trò trẻ con ấy đâu, mà để tôi nói cho anh biết một bí mật nha. Nói đi. Cái ghế anh đang ngồi ấy, khi nãy tôi dính kẹo cao su vào đấy. Quần của anh rất đẹp, nhưng tôi đoán anh vứt nó đi là vừa. Không ngoài những gì nó đoán, vừa nghe xong hắn lập tức đứng nhanh dậy và kiểm tra. Chưa để hắn mở miệng, nó đã cướp lời. Anh thua rồi. Bây giờ hắn mới chú ý, hắn mới bị nó gạt rồi. Lấy tay dập mạnh vào đầu, hắn tưởng sẽ khiến nó mất mặt. Không ngờ người mất mặt lại là hắn. Đã thế cái sân trường này đâu phải nhỏ đâu. Một vòng là thảm rồi, lần này là những 3 vòng. Cổng nó xong, chắc hắn là phải đi truyền nước biển quá. Hắn khuỵu chân xuống, nó nhanh chóng trèo lên, vòng tay ôm cổ của hắn. Hắn đứng thẳng dậy và bắt đầu bước đi. Và tất nhiên cả sân trường vây quanh để xem. Hắn là hoàng tử, còn nó lại là hot girl. Hắn cõng nó không thu hút sự chú ý mới lạ. Cõng nó, hắn mới biết nó nhẹ hơn hắn tưởng. Điều đó làm hắn cảm giác như nó vô cùng nhỏ bé. Nó làm hắn muốn bảo vệ nó. Hắn rút mặt mình vào 2 cánh tay thon và trắng ngòn của nó. Hắn ngửi được hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể của nó. Điều đó làm cho con tim vốn luôn lạnh giá của hắn ấm áp hơn hẳn. Hắn cảm nhận được đầu nó tựa vào tấm lưng rộng của hắn. Đúng vậy, nó đang tựa đầu vào lưng của hắn. Trên lưng hắn không hiểu sao nó lại có cảm giác an toàn, nhưng chẳng có gì chạm đến được nó ngoài hắn. Cơ thể của hắn có mùi hương nam tính và mạnh mẽ, điều đó cuốn hút nó. Những giọt mồ hôi nóng hổi lướt trên mặt của hắn, điều đó làm cho nó lo lắng. Có phải là hắn mệt lắm không? Lúc đầu nó muốn chơi hắn, nhưng giờ thấy hắn như thế này, tự nhiên nó lại không nở. Bàn tay nhỏ không tự chủ lấy khăn tay lau mặt cho hắn. Hắn khá là bất ngờ, quay đầu lại nhìn nó. Hành động đó làm cho nó hơi đỏ mặt, ấp úng giải thích. Tại tôi thấy anh mệt, cho nên là tôi... Hắn phì cười, quay đầu nhìn về phía trước. Hắn không phải cười nó, hắn cười vì nó quá là dễ thương, đã vậy còn đỏ mặt nên là càng thêm đáng yêu. Cuối cùng thì cũng xong, hắn ngồi xuống ghế, mệt chết đi được. Tuy nó nhẹ, nhưng mà đi đến 3 vòng, nên hắn là không ổn được. À, hắn đưa tay lên má rồi nhìn sang bên cạnh. Nó áp lon sting lạnh vào mặt của hắn, nên hắn giật mình. Uống đi. Nó ném lọ nước vào người của hắn và rồi ngồi xuống. Hôm nay tôi rất là vui, cho nên tôi tên là Vương Anh Nhi, làm bạn nhé. Nó chìa tay trước mặt của hắn. Hắn nhìn tay nó rồi chuyển ánh mắt sang nó, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Hắn nắm lấy tay của nó. Ok. Nó và hắn cùng cười và ngồi cạnh nhau đến hết giờ. Nó đâu biết rằng hắn đang suy nghĩ gì. Tuy ngoài mặt hắn nói đồng ý làm bạn gái, nhưng thật ra hắn nghĩ, nhóc con, bây giờ là bạn, nhưng mai sau em sẽ làm người yêu của Trúc Du này. Từ hôm đó, khoảng cách giữa hắn và nó đã được rút ngắn lại. Chương 3. Cảm xúc hay trái tim. Tại nhà anh Nhi. Đi học vui không con? Mẹ của nó quan tâm hỏi. Vui lắm à? Nó cười với mẹ. Rồi không hiểu sao, khuôn mặt của hắn lại tái hiện lên trong đầu của nó. Cảnh tượng hắn cõng nó đột nhiên quay về, đôi má của nó khẽ ửng hồng. Tất nhiên là điều đó không thể lọt được qua mắt của ba mẹ nó. Sao mặt của con đỏ thế? Đâu có à? Nó vừa nói vừa đưa tay lên che đi đôi má đang đỏ lên vì xấu hổ của mình. Con thấy buồn ngủ rồi, con xin phép lên phòng. Nó nói rồi đứng lên đi thật nhanh vào phòng. Ném cơ thể xuống giường, nó nhìn chằm chằm lên trần nhà, và rồi hắn lại hiện lên một lần nữa. Nó thấy nụ cười của hắn, nó thấy ánh mắt ấm áp khi hắn nhìn nó thấy khuôn mặt lạnh lùng lần đầu gặp mặt, nó thấy chiếc khuyên tai có đôi cánh đen để lên dưới ánh mặt trời, nó thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Tất cả lần lượt hiện lên trong đầu của nó, như là một cuốn album ảnh, từng trang một, chúng cứ là tiếp nối nhau, xuất hiện và vây quanh nó. Tự nhiên lúc này nó muốn nhìn thấy hắn, không biết vì sao cả, có lẽ vì cạnh hắn, nó cảm thấy an toàn, cảm thấy vui, một cảm giác nó chưa từng có với bất kỳ ai. Mà khoan đã, có phải nó đang nhớ hắn không? Ừ, nó nhớ hắn, nó nhớ tấm lưng rộng, nó nhớ mùi hương mạnh mẽ của hắn, mà nó bị làm sao thế nhỉ? Sao tự nhiên là nhớ chứ? Không lẽ thần kinh nó có vấn đề à? Nó cất vào đầu của mình. Điên thật rồi. Điên mới nhớ hắn. Chính xác. Hôm nay chắc đầu của nó gặp vấn đề rồi, nên mới cảm thấy như vậy. Nó nên đi ngủ nhỉ? Phải rồi, ngủ một giấc dài, ngày mai thức dậy những cảm xúc này sẽ biến mất hoàn toàn. Nó chắc chắn thế. Nghĩ là làm, nó nằm xuống, kéo chân lên và nhắm mắt lại. Nó đâu biết rằng khi nó đang nghĩ vẩn vơ với hắn thì tại phòng khách. Anh nghĩ anh Nhi bị gì thế? Mẹ nó hỏi ba của nó. Không chắc, nhưng anh đoán có lẽ con bé đang bắt đầu yêu đương rồi. Ba nó cười nhẹ. Gì cơ? Yêu á? Con bé đó mà yêu á? Trời sắp sập hay là ngày tận thế sắp đến đây? Mẹ nó ngạc nhiên hỏi lại. Là người sinh ra và nhìn nó lớn lên từng ngày, bà là người hiểu nó rõ nhất. Bà đã tốn công sắp xếp bao nhiêu cuộc hẹn, tìm cho nó rất nhiều bạn trai, người nào cũng tốt. Vậy mà chỉ sau một buổi hẹn hò, nó bày vô số trò quậy phá, khiến họ không dám đến lần thứ hai. Từ trước đến giờ, nó chưa từng thích ai, chứ đừng nói đến là chữ yêu. Không đâu, trời sẽ không sập, và ngày tận thế cũng không đến. Nhưng anh chắc chắn, ngày nó đưa bạn trai về sẽ đến đấy. Bà nó cười nói với cái giọng điệu chắc chắn vô cùng. Tuy mẹ nó hiểu tính tình của nó, nhưng về mặt quan sát thì mẹ nó kém lắm. Chẳng phải chỉ khi nhớ đến người mình yêu thì nó mới đỏ mặt sao? Trước đây mẹ nó cũng vậy mà. Cùng lúc đó, ở một biệt thự tòa sang trọng, nơi căn phòng được phủ một màu đen ảm đạm. Hắn ngồi trên chiếc salon màu đen, tay cầm một ly vang đỏ, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, ẩn trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn đường rọi vào ban công. Hắn nhìn lên bầu trời đen thẳm, nơi đó có những ngôi sao lấp lánh như là viên kim cương, và mẹ hắn là một trong những vì sao đó. Bà vẫn đang theo dõi hắn từng ngày từng ngày. Hắn biết điều đó. Hắn biết mình đã trở thành một con người khác từ ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi. Hắn biết mẹ không vừa lòng vì điều đó, nhưng hắn không thể là hắn của trước đây. Vì con tim này của hắn tổn thương quá nhiều. Hắn nhớ mẹ, nhớ về một câu chuyện mẹ đã kể cho hắn nghe. Mẹ nói mỗi chàng trai đều có một thiên thần mang đến tình yêu cho chính mình, và sau này hắn cũng thấy. Nhưng giờ đây điều đó có quá khó hay không, khi mà trái tim của hắn đã trở nên lạnh lùng. Bất chợt hắn nhớ đến nó, hắn nhớ đến nụ cười tinh nghịch của nó, hắn nhớ đôi má ửng đỏ vì ngượng vô cùng đáng yêu của nó, hắn nhớ hương thơm nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi của hắn, hắn nhớ cả cái lần đầu tiên hắn gặp nó. Lúc nó đụng phải hắn, hắn đã rất là giận, hắn định mắng nó, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó, cơn giận của hắn như là biến mất hoàn toàn. Tự nhiên hắn muốn chăm chọc nó, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt nó nổi giận. Hắn nhớ khi nó dùng khăn tay lau mặt cho hắn. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của hắn đã đỏ lên, cũng may là nó không hề biết. Nghĩ về nó, trái tim của hắn ấm áp hơn hẳn, và hắn chợt nhận ra một điều. Khi đứng trước nó, hắn đã không còn là hắn nữa. Vẻ lạnh lùng không còn chiếm ngự trái tim của hắn. Có ai đó cho hắn biết cảm xúc này là gì không? Hắn lắc đầu mạnh. Có lẽ hắn nên quên tất cả những gì hắn vừa nghĩ, những gì hắn vừa cảm nhận. Hắn đưa ly vàng đỏ lên miệng uống cạn. Hắn muốn ngủ, ngủ sẽ giúp hắn quên. Và biết đâu khi ngủ, hắn sẽ gặp được mẹ, và mẹ sẽ cho hắn câu trả lời. Cùng một đêm, ở hai nơi khác nhau, có hai con người đang nhớ về nhau, nhưng họ đều muốn xua đuổi cảm xúc của mình với người kia. Rồi số phận của họ sẽ ra sao đây? Đó là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Chương 4. Nhóc con, làm bạn gái của tôi nhé. Biệt thự nhà của hắn tại phòng khách. Hắn đang ngồi đối diện với ba và dì. Nói là dì, nhưng chưa một lần hắn gọi người đó là dì. Trong mắt của hắn, bà ta không là gì cả. Hắn ghét bà ta hơn cả người dưng. Không phải vì bà ta thế chỗ mẹ hắn, cũng không phải vì bà ta chiếm lấy tình yêu của ba hắn, là vì ngày bà ta bước vào ngôi nhà này, ngày bà ta gọi ba hắn là chồng và ba hắn gọi bà ta là vợ, chính là ngày mẹ hắn phải ra đi vĩnh viễn, bỏ hắn lại thế giới cô độc này. Trúc Du, bà nghĩ đến lúc con phải có người yêu rồi đấy. Ba hắn hắn giọng nói trầm, mang màu ra lệnh. Không muốn. Hắn đáp lại lời ba một cách lạnh lùng. Trúc Du, sao con có thể nói chuyện với ba bằng thái độ đó? Bà ta mở miệng. Đừng xen vào chuyện của tôi. Hắn quát, điều bộ giả vờ tử tế của bà ta khiến cho hắn phát ỏi. Không được vô phép như thế. Bà hắn lớn tiếng hơn. Con không có quyền từ chối đề nghị của ba. Con có một tuần. Sau một tuần nếu như là con vẫn không tìm được người yêu, thì con sẽ phải yêu vị tiểu thư mà ba chọn lựa. Hắn cười khẩy. Lúc nào cũng thấy, ông ta luôn độc tài như thế, luôn ép hắn làm những điều mà hắn không muốn. Nếu là cách đây 4 năm, ông ta là người hắn yêu nhất, là người hắn ngưỡng mộ nhất. Nhưng từ cái ngày định mệnh đó, ông ta là người hắn hận nhất, là người làm hắn đau khổ nhất. Hắn trở nên thế này tất cả là nhờ người hắn vẫn gọi là ba. Trái tim hắn tổn thương. Vì sao? Vì ông ta đã cầm dao rạch vào trái tim của hắn, những vết thương không bao giờ lành được. Vì ông ta không ngần ngại đạp tan hạnh phúc của hắn. Hắn mệt mỏi rồi, hắn buông tay. Tùy, ông ta muốn làm gì thì tùy vậy. Hắn cầm cặp đứng lên, bỏ ra ngoài không để lại một lời chào. Hắn bước lên chiếc BMW mui tròn màu xám và phóng đi theo gió. Hắn buông gió cuốn hết những khó chịu trong lòng. Và gió ơi, gió có cảm nhận được không? Gió có thấy khóe mắt của hắn đang ướt không? Nếu có, gió hãy nói với hắn, ai là người khiến hắn có thể cười đây? Bỗng dưng hắn nghĩ đến nó. Phải, nó sẽ làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn. Nó là người khiến cho hắn cười một nụ cười thật sự. Đúng vậy, trên đời này nó là người duy nhất làm được điều đó. Hắn quay xe rồi rồ ga phóng thẳng về trường. Tại trường, nó đang nằm trên thảm cỏ xanh sau trường. Nơi đây thật là yên bình, khác xa với sân trường ồn ào náo nhiệt. À, mà hình như từ nãy đến giờ nó chẳng thấy hắn đâu cả. Trốn học à? Cũng xấu tính nhỉ. Này, cô thích nằm ở đây lắm hả, nhóc con? Bên cạnh của nó, âm thanh trầm vang lên khiến nó giật mình. Nó giật mình mở mắt, nó thấy hắn đang nằm bên cạnh, lấy lại bình tĩnh nó lên giọng. Anh là ma à, đi đứng không có tí tiếng động nào hết, định hù chết tôi hả? Như thế thì tôi nói cho anh biết, anh thất bại rồi nha. Tôi vẫn còn sống và vừa thoát chết thành công đấy. Tôi không phải là ma, tôi là hoàng tử và tôi cũng không có ý định hù chết cô, vì tôi biết cô khó chết lắm. Không khéo cô quay sang trả thù tôi thì chết. Hắn chăm chọc. Anh thông minh đấy, thưa hoàng tử. Nó kéo dài hai từ hoàng tử trêu hắn. Cô cũng biết điều đấy, nhóc con. Hắn phì cười rồi xoa đầu nó. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Đi thôi. Hắn nói rồi lôi nó dậy chạy vào lớp. Sợ ra chơi. Nhóc con, giọng của hắn vang lên rồi sau đó, hắn xuất hiện trước mặt của nó. Sao lúc nào anh cũng thế vậy nhỉ? Anh thích làm cho người khác đứng tim lắm hả? Vừa nói rồi nó vừa đưa tay lên trấn an trái tim sắp rơi ra ngoài vì giọt mình. À, mà sao sáng nay anh đi học trễ thế? Thì gặp tí rất rối mà. Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay làm cho tâm trạng không được vui. Hắn hoàn thành câu trả lời. Gì? Tôi nghe nhầm mà. Ai gan dạ đến nỗi là gây rắc rối với hoàng tử đây? Cô biết tôi là hại rồi hả? Ừ, lời thì không thấy, nhưng hại thì hơi bị nhiều rồi đấy. Hắn bật cười, nhưng hắn vẫn không vui được nhiều khi nghĩ đến chuyện sáng nay. Tự nhiên hắn lại nhìn nó, và hắn nảy ra một ý tưởng, mặt của hắn sang vô cùng. Anh Nhi này, chúng ta là bạn nhỉ? Ừ, nó đang bắt đầu từ từ lại gần cái bẫy của hắn. Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau đúng không? Đương nhiên, nó đã đến rất gần cái bẫy của hắn rồi. Vậy nếu như tôi còn thì cô sẽ giúp. Hắn tung chiêu cuối. Ừ, tôi sẽ giúp mà. Thế là xong, nó đã rơi vào cái bẫy của hắn. Nhóc con, làm bạn gái của tôi nhé. Mục đích chính là đây. What? Nó hét lớn hết cỡ. Làm gì mà hét to thế? Hắn xoa xoa hai tay của mình. Chỉ là diễn thôi, không phải thật đâu. Hắn giải thích. Sao lại phải diễn? Bà tôi gia hạn một tuần, tôi phải có người yêu, nếu không tôi sẽ phải yêu người ông ta lựa chọn. Mà là con gái ông ta chọn thì nhà giàu, nhưng tính tình thì vô cùng đáng ghét. Tôi không muốn nơi làm mấy con cô đấy. Trước giờ nó cũng ghét mấy cô nàng chảnh chọe đáng ghét. Với lại nó và hắn cũng là bạn, nên nó sẽ giúp hắn vậy. Ok, tôi giúp anh. Nó quyết định. Nhưng mỗi người có 5 điều khoản mà người kia phải nghe theo và thời hạn là 3 tháng, đồng ý chứ? Đồng ý. Vậy lấy giấy ra đi, tôi nói cô ghi. Ừ, nó nhún vai rồi lấy giấy ra và bắt đầu viết. 1. Cô không được yêu ai trong thời gian làm bạn gái của tôi. 2. Tôi có quyền làm bất cứ điều gì mà một đôi yêu nhau có thể, trừ kiss more ra. Thế thì anh lợi quá còn gì, vả lại cái chuyện kiss, anh làm tôi cũng không cho đâu. Cô thì không có lợi à, nói nhiều quá, ghi đi. 3. Ở bất kỳ đâu, tôi và cô cũng sẽ là một đôi, vì ba tôi sẽ giám sát. 4. Từ giờ đi học và về nhà, tôi đưa cô đi. Ăn uống, tôi và cô cũng phải đi cùng nhau, tôi có quyền hẹn hò với cô. Điều 5. Chưa nghĩ ra. Đến tôi nha, nó nói rồi và chuyển giấy bút cho hắn. 1. Không cho anh yêu ai trong khi đang quen tôi. 2. Tôi có quyền làm nũng, giận dỗi và đòi hỏi ở anh như là một bạn gái thật sự. Hả, cô hơi bị lợi dụng rồi đấy. Kệ tôi, lắm điều, ghi đi. 3. Mối quan hệ giữa tôi và anh không được cho ba mẹ tôi biết. 4. Không được bắt nạt tôi. 5. Không được đi chơi với những cô gái khác. Hết. Cô thì ai dám bắt nạt chứ? Hắn bĩu môi, nhưng hắn đâu biết hành động đó khiến hắn rất là đáng yêu và nó đang bật cười. Xong nhé, từ hôm nay, nhóc con, cô là bạn gái của Nam Trúc Du này. 5. Anh Nhi, về ra mắt ba tôi nào. Sáng hôm sau tại trường. Hey, nhóc con, hắn phóng tới ngồi ngay trước mặt của nó. Anh thích ám tôi quá nhỉ? Hình như ở đâu tôi cũng thấy cái mặt ác quỷ của anh cả. Nó hạ quyển sách đang đọc xuống rồi nói với hắn. Này, em xưng với bạn trai em là tôi à? Đổi cách gọi đi. Còn nữa, mặt anh thánh thiện thế này mà gọi là ác quỷ, nghe được à? Vâng ạ, à, em xin lỗi vì đã xúc phạm vẻ đẹp thánh thiện như ác quỷ của anh. Nó khoanh tay lại, cúi đầu làm ra cái vẻ long trọng, khiến hắn không khỏi bật cười. Được rồi, không cần ra vẻ em yêu quý người bạn trai này lắm đâu. Rồi sau lưng âm thầm trả đũa, hả? Hắn xoa đầu của nó. Em nào dám chứ? Nó trưng ra cái vẻ mặt vợ ngây thơ trước mặt của hắn. Thôi, không đùa nữa, anh có chuyện cần nói này. Hắn vào chủ đề chính. Anh cũng có việc cần nói à? Mà hình như khi có việc là em lại gặp rắc rối nhỉ? Nó tiếp tục đùa. Anh Nhi, hôm nay em về ra mắt ba anh nha. Hắn quát lớn để nó tập trung. Gì cơ? Khuôn mặt thay đổi 360 độ, nó hét lớn hơn bao giờ hết. Vì đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nên hắn có chuẩn bị đồ bịch tai lại trước khi cái lò phóng thanh bắt đầu truyền đạt. Tuy là thế, nhưng tai của hắn vẫn bị chấn động, sức công phá của nó cũng ghê gớm thật. Ba anh muốn xem mặt người con gái anh yêu nên mới phải thế. Năn nỉ em đấy, xúp đi mà. Hắn dùng khuôn mặt đáng yêu, còn phải là đôi mắt cuốn con nhìn nó, sắt đá cũng phải mòn chứ đừng nói là nó. Nó phì cười rồi gật đầu. Được rồi, khi nào đi? Ngày chiều nay. Chiều nay luôn á? Sao mà sớm thế? Sớm gì đâu, chiều em trang điểm cho đẹp tí nhé. 6 giờ anh đến đón em, vậy nha. Hắn nháy mắt với nó rồi chạy về lớp. 6 giờ chiều tại nhà của nó. Nó đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Hôm nay nó vận một chiếc áo đầm màu xanh da trời cực kỳ xinh xắn. Nó mang đôi cao gót màu trắng có chiếc nơ đen ở mũi giày. Nó để tóc xõa hai bên vai, cài thêm một chiếc băng đô bằng vải màu trắng, làm điểm nhấn cho mái tóc đen mượt. Nó trang điểm nhẹ, đánh một lớp phấn mỏng, son cho thêm một tí hồng hơn, kẻ mắt và tô màu mắt nữa là có một khuôn mặt hoàn mỹ. Nếu thường ngày nó là một cô bé dễ thương, thì hôm nay là được điểm thêm phần xinh đẹp. Giờ, việc cuối cùng của nó là chờ hắn. Bỗng nhiên điện thoại của nó sáng lên, có tin nhắn. Nhóc con, anh đến rồi. Nó rời phòng và xuống nhà, nó quay sang nơi lớn vào trong. Hôm nay con đi chơi với bạn, không ăn cơm đâu ạ. Rồi nó ra khỏi nhà. Vừa đóng cánh cổng lại, nó thấy thân hình to lớn của hắn đứng cạnh mình. Nó nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn trong trang phục thường ngày. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc chải mái xéo, quần jean bó đen và giày bata cũng đen nót. Trông hắn cực kỳ cool và nam tính. Hắn cũng không rời mắt khỏi nó. Nó vô cùng cute và beautiful. Nó đang định quyến rũ hắn à? Chúc mừng, nó đã thành công rồi đấy. Hắn đã bị cuốn vào vẻ đẹp của nó hoàn toàn. Này, tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn tôi như là muốn giết người như thế đâu. Nó lại bắt đầu chăm chọc hắn. Hắn không đáp, chỉ khẽ nhún vai, đưa tay mở cửa xe cho nó bước vào. Hắn rồ ga, rồi phóng xe chạy về hướng ngôi biệt thự nhà của hắn. Chiếc BMW dừng trước một cánh cổng màu đen. Hắn xuống xe, mở cửa cho nó, rồi đưa nó vào nhà. Cổng vừa mở, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của bà ta chạy ra đón. Nói là đón, chứ bà ta chỉ đón nó thôi, còn hắn thì đâu có quan tâm. Trong trường hợp đó, thường thì hắn sẽ quát bà ta, nhưng giờ nó đang ở đây, hắn không muốn làm nó phải sợ, vì nó, hắn sẽ bỏ qua. Hắn đưa nó vào phòng bếp, nơi có một bàn tiệc sẵn sàng đang chào đón. Hắn kéo ghế cho nó ngồi và ngồi xuống bên cạnh, đối diện. Ba hắn và bà ta đã ngồi ở đó. Bữa ăn bắt đầu, bà hắn hỏi nó khá là nhiều vấn đề. Hắn dự tính được chuyện này nên là đã giúp nó học thuộc tất cả các câu trả lời. Suốt bữa ăn, hắn quan tâm nó như là một người bạn trai thật sự. Hắn gắp thức ăn vào chén của nó khá nhiều, không chỉ hắn mà ba và bà ta cũng thấy. Thân thiết như nó đã là dâu của nhà này. Nó thì ngây thơ, nghĩ họ thật lòng, chỉ có hắn mới biết họ tốt với nó, vì nó là con của một chủ tịch hội đồng quản trị có tiếng. Nếu như nó không phải, nếu như nó là con của một gia đình bình thường, thì cách đối xử sẽ khác đi rất là nhiều đấy. Anh Nhi này, sau này về làm dâu, thì con sẽ phải gọi gì là mẹ đấy. Bà ta thân thiện cười với nó, nhưng đó chẳng khác nào là chọc tức hắn cả, mặt nạ hoàn hảo thật. Không, anh Nhi sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ đâu, không bao giờ. Giọng của hắn sắc, lạnh lùng, Ba từ cuối hắn gần như là hét lên. Hắn không kìm được. Nếu nó lấy hắn, người mà nó gọi là mẹ phải là mẹ của hắn, chứ không phải là bà ta. Thấy nó giật mình vì hoảng sợ, ánh mắt của hắn ngay lập tức dịu lại, gắp một miếng cá bỏ vào chén của nó. Hắn đổi giọng. Anh làm em sợ à? Xin lỗi nha. Hắn mỉm cười trấn an nó. Không sao đâu. Nó cười đáp lại hắn, nụ cười của hắn làm cho nó cảm thấy ổn hơn. Nhưng sao hắn lại nói như thế với mẹ của hắn nhỉ? Mẹ hắn cũng là một người tốt, sao hắn lại làm như thế nhỉ? Gia đình hắn đúng là khó hiểu thật. Trúc Du, nhà đang có khách, đừng nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ đó chứ. Bà của hắn gắt nhà. Lần này thì hắn không quát lên nữa, hắn không muốn khiến nó phải sợ thêm, nên là không để lời của bà vào tay. Hắn vẫn ngồi ăn chứ không nghe thấy gì. Khoảng thời gian sau đó im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tuy là có nói một vài chuyện, nhưng nó cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hắn cứ lờ đi lời nói của ba và mẹ của hắn. Họ hỏi gì hắn cũng đều xem như là gió thoảng qua tay, không trả lời lấy một câu. Trong hắn lúc này lạnh lùng và thật là vô cảm. Nó nói chuyện với hắn, hắn trả lời. Chén nó hết thức ăn, hắn gấp thêm. Hắn hoạt động như là một cỗ máy được lập trình sẵn vậy. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Đã gần 9 giờ, nó phải về thôi. Tối rồi, cháu xin phép hai bác, cháu phải về à? Nó lại phép. Anh đưa em về. Hắn nói rồi đứng lên đưa nó ra khỏi cửa. Nó chạy nhanh ra xe của hắn, nên không biết trước khi rời khỏi, hắn quay lại và ném cho ba hắn một câu. Đừng bao giờ nói bà ta là mẹ tôi một lần nào nữa. Hắn lạnh lùng nhìn ba của hắn, sau đó quay lưng bỏ đi, để là hai con người trong văn phòng vẫn còn mùi lạnh lẽo. Trên xe của hắn. Sao khi nãy anh lại vô lễ với mẹ và ba của mình như thế chứ? Người đàn ông đó không phải là ba anh, và á đàn bà đó càng không phải là mẹ của anh. Hắn gằn lên từng chữ, đôi mắt của hắn bây giờ chỉ có một màu đen ảm đạm. Mẹ và ba của anh cũng rất tốt mà, sao anh lại ghét họ vậy? Họ không tốt như là em nghĩ đâu, đó không phải là bộ mặt thật sự, đó chỉ là chiếc mặt nạ nhân tạo thôi. Còn nữa, anh không hề ghét họ, anh hận họ. Hắn nhấn mạnh ba từ cuối. Nó không nói gì thêm. Nó biết nếu nó tiếp tục hỏi, nhất định hắn sẽ nổi giận. Từ lúc đó cả nó và hắn đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Xe của hắn dừng lại trước nhà nó. Nó mở cửa bước xuống, không quên quay lại mỉm cười. Anh về cẩn thận nhé, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Hắn cười đáp lại nó. Nhìn nó vào nhà rồi hắn mới quay xe phóng đi. Xem ra lần ra mắt ba mẹ hắn không được suôn sẻ cho lắm nhỉ. Chương 6. Nhóc con, hôm nay chúng ta hẹn hò. Trong phòng của nó. Hôm nay là chủ nhật, ngày mà nó thích nhất. Vì sao ư? Vì chủ nhật là ngày duy nhất nó được ngủ nướng đấy. Nó đang cuộn mình trong cái chăn dày, trông nó chẳng khác nào là con nhộng cả. Nhưng mà khi ngủ nó xinh lắm nha. Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của nó. Mấy cơn gió dịu dàng thổi mái tóc, khiến những sợi tóc nhỏ bé bay nhẹ nhẹ. Khung cảnh đang hết sức yên bình và đẹp đẽ thì... Đột nhiên, chuông điện thoại của nó reo lên. Nó khẽ trở mình. Đáng ghét. Ai lại đáng ghét thế không biết. Lựa ngay cái ngày người ta ngủ nướng lại gọi, phá giấc ngủ của người ta. Dù là ai, thì ta cũng ước là đi chết đi. Vừa đưa tay tìm điện thoại, nó vừa lẩm bẩm rủa cái người nhẫn tâm, phá giấc ngủ của nó. Nhìn vào màn hình điện thoại, nó nhăn mặt, ra vẻ khổ sở. Thật là, từ khi nó chấp nhận làm bạn gái của hắn, lúc nào người phá rối nó cũng là hắn cả. Hôm qua là ra mắt ba mẹ, hôm nay còn là cái gì nữa đây? Nó nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tay. Nhóc con, dậy chưa? Đáng lý là chưa, nhưng là bị cái tên đáng ghét như anh phá rối đấy. Thôi nào, nói chuyện qua điện thoại mà em cũng công kích anh là sao? Em thích thế đấy. Ai bảo phá giấc ngủ của em? Rồi rồi, anh xin lỗi, được chưa? Nhưng mà em lười quá đấy, giờ này vẫn còn ngủ à? Em thế đấy, anh cấm à? Không, anh không có gan nào mà cấm đâu. Biết thế là tốt, mà anh gọi cho em có việc gì thế? Nhóc con à, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò. Hẹn hò? Ừ, hẹn hò. Tại sao lại phải hẹn hò chứ? Tại vì chúng ta đang là một đôi đấy. Chưa hết, trong điều khoản thứ tư có ghi là anh có quyền hẹn hò với em mà. Được rồi, 30 phút nữa đến đón em. Nó rời khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị một cách miễn cưỡng. Hôm qua nó là một cô gái xinh đẹp, thì hôm nay sẽ là một người dễ thương và pha chút quậy phá. Nó cột cao tóc, chải mái xéo, nó chọn cho mình một cái quần ngắn màu đen, áo thun trắng và có áo khoác ngoài đen, trang điểm nhẹ, xịt tí nước hoa và mang một đôi cao gót màu đen, trông nó cá tính và không kém phần khiêu. 30 phút trôi qua nhanh chóng, chiếc xe BMW đang dừng trước cổng nhà nó. Nó chạy xuống vừa mở cửa thì cái khuôn mặt đáng ghét đã mỉm cười nhìn nó vui vẻ. Trời à, mới sáng sớm đã đụng hàng rồi, không ngờ style của nó lại giống style của hắn. Hắn mặc quần jean bó đen, áo thun trắng, có áo khoác ngoài màu đen, giày bata cổ cao cũng là màu đen. Thấy quen không? Quá quen chứ gì, trang phục đen trắng chẳng phải là thứ nó đang mặc hay sao? Nhưng hôm nay thì hắn trông đẹp trai hơn ngày hôm qua đấy. Hôm qua là mái xéo, hôm nay là vuốt bờm ngựa. Hắn định giết chết mấy cô gái đang nhìn hắn hay sao? Hắn cười mở cửa xe cho nó lên xe, rồi rồ ga phóng đi. Em muốn đi đâu? Theo ý của anh đi. Nó chưa từng hẹn hò, hắn hỏi nó thì làm sao nó biết trả lời chứ? Hắn không nói gì nữa, nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Hắn dừng xe lại trước một công viên giải trí. Nó tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì lần đầu tiên hẹn hò mà hắn lại đưa nó tới đây, mà là vì con người như hắn cũng có thể chơi mấy trò chơi ở đây sao? Hắn lòi nó xuống xe, ngó quanh một lát, hắn chạy đi, lát sau quay lại. Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha. Hắn đưa hai cái vé lên. Ừ, nó miễn cưỡng gật đầu. Hắn đưa nó lên tàu, thắt dây an toàn cho nó rồi nắm tay nó. Lát nữa nếu như mà sợ quá thì nắm chặt tay của anh nhé. Nó khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng. Nó cảm nhận được hơi ấm từ tay của hắn đang truyền sang nó. Tàu lượn bắt đầu di chuyển. Nó chưa đếm đến ba thì tàu đã phóng thẳng xuống phía dưới. Chẳng ai ngồi trên tàu mà không la hét trừ hắn và nó. Nó cắn chặt môi, không để cho nỗi sợ thoát ra ngoài. Còn hắn thì hắn vẫn ngồi bình thản nhìn xung quanh, không chút phản ứng. Bàn tay nó vô thức nắm chặt lấy đôi tay mạnh mẽ của hắn. Bất chợt hắn nhìn sang nó, ánh mắt của hắn thoáng cái vẻ lo lắng. Hắn ngồi gần nó hơn, choàn tay qua vai của nó vỗ nhẹ. Nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn, từ từ mở mắt. Nó liếc nhìn chung quanh, không hiểu sao nỗi sợ như là tan biến. Nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Vì cạnh nó luôn có một người sẵn sàng bên cạnh khi nó cần thiết. Là ai nhỉ? Không sai, là hắn đây. Dừng lại rồi, mừng chết đi được. Tim nó đang nhảy tứ tung trong lồng ngực này. Hắn kéo nó đến quầy, lấy hai lon coca, đưa cho nó một lon rồi nhìn nó đầy quan tâm. Khi nãy sợ lắm à? Ừ, sợ lắm đó. Nó trả lời như nó chợt bất động, hàng trăm đôi mắt đầy ám khí đang nhìn nó. Trời ạ, hắn có sức hút quá mà, hầu như tất cả cô gái nào cũng đều mê mẩn hắn. Vậy mà hắn lại quan tâm nó, thật là đau khổ mà. Hắn không hề chú ý đến mấy thứ đó, đưa đôi mắt ngó quanh, hắn khiêu vai của nó. Vào đó đi, hắn thích thú kêu lên. Nó nhìn theo tay của hắn. Chúa ơi, vừa mới thoát khỏi cái tàu lượn kia, bây giờ hắn lại bảo nó vào nhà ma sao? Hắn muốn tim của nó có vấn đề để nó đi sớm cho hắn yêu con khác à? Chưa kịp để nó trả lời, hắn đã đi mua vé và lôi nó vào đó luôn. Nó và hắn chậm rãi bước đi, tiếng nhạc ma quái rần rần vang lên, làm cho nó khẽ rùng mình. Hắn vẫn như là khi nãy, bình thản đến lạ. Xem ra ngoài vui, buồn thì hắn chẳng có một chút cảm xúc nào khác. Mấy hình ảnh kinh khủng cứ từ từ diễn ra, làm cho nó sợ hãi. Rồi một bàn tay nắm lấy cổ chân của nó giật bắn mình, quay sang ôm chầm lấy hắn. Khoan đã, nó đang ôm hắn à? Chết rồi, đã ôm thì thôi đi, người chủ động lại là nó, kiểu này thì nó phải làm sao đây? Buông tay khỏi người của hắn, nó quay đi, bỏ chạy một mạch. Ra khỏi đó, mặt nó đỏ như là cà chua chín vậy, nhìn chằm chằm xuống đất. Nó đã ngượng, vậy mà hắn đứng kế bên cứ cười khùng khục, làm cho nó càng ngượng hơn, chỉ muốn tìm cái khe nào đó chui xuống. Về thôi, nó ném cho hắn một câu rồi bước đi. Trên đường về, nó thì không ngừng đỏ mặt và hắn thì không ngừng cười. Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, nhưng hai trái tim lại đang cùng chung nhịp đập. Chương 7, hoàng tử thứ hai xuất hiện. Nó đang yên vị trên chiếc xe BMW của hắn. Từ hôm nay, người đưa nó đến trường sẽ là hắn. Cách đây 10 phút, hắn đã tuyên bố điều đó. Xe hắn dừng trước cổng trường ngạt người và những tiếng la hét vang trời. Nó thò đầu ra ngoài tò mò. Có chuyện gì thế nhỉ? Có lẽ là nàng công chúa hoặc là vị hoàng tử nào vừa mới chuyển đến đây. Hắn trả lời. Ủa, sao anh biết? Nó quay sang hỏi hắn. Khi anh chuyển đến trường này, khung cảnh y hệt như thế đấy. Hắn nhún vai đáp. Nó gật đầu. Ừ, vào thôi. Nó vừa nói, hắn liền lái xe vào bãi đỗ của trường. Hắn mở cửa cho nó, nắm tay nó bước vào trường. Tuy là có người mới vào, nhưng khi nửa bước chân của hắn vừa vào trường thì hàng loạt nữ sinh đều quay sang họ hét. À, Trúc Du kìa, anh ấy đẹp trai quá. Hoàng tử, em yêu anh. Ơ, sao lại nắm tay anh Nhi thế? Họ đang yêu nhau à? Sao lại thế? Không được đâu. Đồng ý, không cho hot girl anh Nhi yêu hoàng tử đâu. Bọn nam sinh hùa vào. Và hàng ngàn câu nói khác cứ quay vòng quanh nó, nhức đầu chết đi được. Hắn cũng cảm thấy không vui nên là kéo nó rời khỏi chỗ đó. Hôm nay vì có học sinh mới đến trường nên là trường cho học sinh tập hợp để giới thiệu. Thầy hiệu trưởng đi trước, phía sau là có một anh chàng rất là đẹp trai bước theo. Đám nữ sinh vừa nhìn thấy lại hò hét. Đương nhiên là không phải tất cả. Vì sao ư? Vì dù có một trong anh chàng đẹp trai như thế vào trường thì người đẹp trai nhất vẫn là nam Trúc Du. Theo nó biết, ngày đầu tiên Trúc Du bước vào trường này thì toàn bộ hot boy đều bị hạ bệ. Tất cả nữ sinh trường này đều đổ trước hắn vô điều kiện. Đây là Trần Nhật Lâm, bạn ấy vừa mới chuyển đến, các em nên giúp đỡ bạn ấy. Hiệu trưởng giới thiệu. Vâng ạ, nữ sinh trường hét lớn. Chỉ có vậy thôi, các em về lớp đi. Thẻ kết thúc. Sân trường vẫn dần, tất cả đều đang ở trên lớp học. Nó ngồi trong lớp, bây giờ là tiết tự học. Nó chẳng có gì để làm cả. Đeo headphone, bật bài nhạc yêu thích. Nó nằm xuống bàn và chợp mắt một chút. Cùng lúc đó tại lớp của hắn. Hắn ngồi ở bàn học cuối lớp, mắt đang nhắm nghiền, hơi thở thì đều đặn. Hắn đang ngủ. Ngày nào vào lớp cũng thế cả. Mấy đứa con gái lấy điện thoại chụp hình hắn lúc ngủ. Mấy thằng con trai thì ngồi đọc sách, không gian khá là yên tĩnh. Học sinh, Nghiêm. Lớp trưởng lên tiếng. Cả lớp đều đứng dậy, trừ một người. Chính là hắn đây. Cô chủ nhiệm vào lớp, theo sau là hot boy Nhật Lâm. Cô ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Nhật Lâm sẽ học ở lớp của chúng ta đấy. Cô quay sang Nhật Lâm. Em muốn nói gì không? Mình là Nhật Lâm, rất vui vì được gặp các bạn. Lâm mỉm cười và nữ sinh lớp đều té ghế rầm rầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn học sinh mới, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo nhìn Lâm. Dạ, ở kia à? Lâm chỉ vào cái bàn bên cạnh của hắn. Ở đó à? Cô e ngại nhìn Lâm, cả lớp cũng thấy. Cái lớp này quá rõ hắn rồi, không ai dám ngồi gần hắn cả. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người. Hắn chỉ cười với một người duy nhất, đó chính là Vương Anh Nhi. Vâng, Lâm trả lời rồi đi xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh của hắn. Nói là ngủ, chứ hắn vẫn cảm nhận được có người vừa ngồi cạnh mình. Hắn mở mắt, quét ánh mắt lạnh lùng qua người của Lâm. Hắn hằn giọng. Đi chỗ khác. Tại sao chứ? Chỗ này trống, mình có thể ngồi. Ngồi đâu thì tùy, nhưng ở đây thì không. Không đi. Được thôi. Hắn cười nửa miệng và rồi. Trầm, Lâm đang yên vị dưới đất. Cách đây một giây, hắn đã đạp mạnh vào cái ghế của Lâm, khiến anh té xuống đất. Trong mắt của hắn, không ai có thể cãi lại lời của hắn. Cậu thật là thô lỗ. Lâm tức giận. Đứng lên, Lâm cầm cặp bước tới ngồi xuống cái bàn gần đó. Lâm vừa đi, hắn lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Trong buổi học, Lâm luôn để ý đến hắn. Hắn ngủ suốt, chứ một lần Lâm thấy hắn viết bài hay là nghe giảng. Trong suy nghĩ của anh, chắc chắn là học sinh tồi tệ nhất lớp. Cả lớp nộp tập cho cô kiểm tra. Cô đang kiểm thì cô ngước lên nhìn hắn, mỉm cười hài lòng. Trúc Du, bài rất là đầy đủ, tất cả đều đúng. Xịa chứ, Lâm còn không tin vào tai của mình. Cô nói hắn làm đúng tất cả bài tập. Nhưng từ khi tiết bắt đầu đến tiết kết thúc, hắn chỉ ngủ thôi mà. Cô giáo phát tập ra, cô viết lên bảng một bài toán nâng cao. Sau mọi tiết toán đều có bài nâng cao. Cả lớp ngồi yên suy nghĩ, dù đây là lớp chuyên, nhưng bài cô cho, số phần trăm học sinh làm được chỉ có là 10%. Bài hôm nay thực sự quá khó, Nhật Lâm chưa từng gặp bài nào khó, thế nên là anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không có kết quả. Khi tất cả đang cố gắng tận dụng hết IQ để suy nghĩ, thì hắn chỉ còn một phút, và sau đó lên bảng viết bài giải. Kết thúc, hắn vứt cục phấn xuống đất, trở về chỗ ngồi. Cô giáo nhìn qua bài làm của hắn, gật đầu vui vẻ. Kết quả chính xác, cách giải độc đáo. Trúc Du à, cô rất tự hào khi có một học sinh như em vậy. Cả lớp thán phục nhìn hắn. Bài toán này khi cô giáo ra đề cũng phải mất cả tiếng để nghĩ, vậy mà trong một phút hắn đã giải. Dù trong lớp một lời giảng bài hắn cũng không thèm nghe. Riêng Nhật Lâm, anh đang đứng hình. Khi anh đi học, anh luôn là học sinh giỏi nhất, thông minh nhất của trường. Vậy mà giờ đây anh lại bị lu mờ bởi kẻ khác. Nỗi nhục này đúng là quá lớn mà. Giờ ra chơi. Hắn vui vẻ chạy nhanh xuống lớp của nó. Vừa thấy hình dáng nhỏ nhắn của nó ra khỏi lớp, hắn đã bay lại chắn trước mặt của nó. Nhóc con à, đi ăn thôi. Hắn nói rồi kéo nó xuống căng tin trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên. Ăn gì nào, anh mua cho. Hắn cười với nó. Một cái hamburger và một sting dâu. Nó cười lại. Hắn chạy vào khu bán thức ăn. Tất nhiên là cả khu náo loạn vì vị hoàng tử giá lâm mà. Đây là lần đầu tiên hắn tự đi mua thức ăn. Trước đây chỉ có người khác mua cho hắn ăn thôi. Lúc đó nó đang ngồi chờ hắn. Dạo này nó thấy hắn sao sao ấy. Hắn cứ nhìn nó mà cười suốt. Không lẽ thần kinh của hắn có vấn đề à? Nó ngồi đông đưa chân suy nghĩ. Khuôn mặt của nó lúc này dễ thương vô cùng. Và nó đâu biết vẻ dễ thương đó đã thu hút một ánh nhìn về phía của nó. Phải, có một đôi mắt đang ngấm ngầm nhìn nó. Khỏe môi người đó bất giác mỉm cười. Nhật Lam đang ngắm một cô bé. Đúng, đôi mắt lọn khóe môi đều là của Nhật Lam. Khi đặt chân vào căng tin thì cô bé đó đã thu hút anh rồi. Anh tiến lại chỗ nó đang ngồi và mỉm cười. Chào em tên gì vậy? Nó ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nó là một khuôn mặt rất có sức quyến rũ. Mặt nâu ấm áp, xen một chút vui vẻ. Mũi cao, gọn, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ theo gió. Nước da hơi ngâm, mạnh mẽ. Tóm gọn lại là đẹp trai. Nó thấy hơi quen quen, hình như là anh chàng vừa mới chuyển đến. Anh ta tên là gì nhỉ? Tôi tên là Vương Anh Nhi, còn anh? Câu nói nhẹ nhàng của nó làm cho anh hơi khựng lại. Chẳng phải sáng nay hiệu trưởng đã giới thiệu tên của anh rồi sao? Nó không nhớ, nghĩa là nó không hề chú ý đến anh, nghĩa là trong mắt nó, anh không hề hiện diện. Nhói, nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười. Anh tên là Trần Nhật Lâm. Ồ, anh Nhật Lâm, phiền anh đi chỗ khác được không? Hắn từ đầu đi tới xen vào, đặt hai khay thức ăn xuống bàn. Hắn quay sang nó. Lúc bạn trai đi vắng không được nói chuyện với người khác đâu đấy. Là anh ta bắt chuyện với em mà. Nó cãi lại hắn. Ồ, vậy à, xin lỗi em nhé. Hắn quay sang Lâm. Anh Lâm này, anh đừng có quấy nhiều bạn gái của người khác như thế, không hay đâu. Lâm tròn mắt nhìn nó và hắn. Hắn nói nó là bạn gái của hắn. Người làm anh rung động đã có bạn trai rồi sao? Đau, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Tôi không phiền hai người nữa. Sắc mặt tối sầm, Lâm quay đi. Phía sau Lâm, hắn với nó cười nói vui vẻ, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chìm ngập trong niềm vui, bỏ mặc một người mang trái tim đang đau, chạy đi về nơi nào đó. Chương 8, buổi đi chơi ba người. Tại trường. Tất cả chú ý, cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức đi Đà Lạt, chúng ta sẽ ở đó trong một tuần. Hiệu trưởng thông báo. Yeah! Không hẹn trước, cả trường đều đồng loạt hét lên. Vậy tất cả sẽ đi chứ? Hiệu trưởng lại hỏi. Đương nhiên rồi ạ. Tốt, các em lên lớp. Sân trường tản dần, học sinh đều đã lên lớp. Tại lớp của nó. Lớp nhào nhào như là cái chợ, ồn ào không tả nổi. Nó phải bịt tai lại để tránh những tiếng ồn. Điện thoại của nó chợt sáng lên. Có đi chơi không? Có. Một phút sau. Vậy anh sẽ đi cùng em. Ừ, em cũng muốn thấy. Nó nhắn lại. Nó đâu biết, tin nhắn vừa chuyển đi đã có người nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Phải, người đó chính là hắn. Chỉ cần câu nói đó của nó, thì con tim này của hắn đã vui lắm rồi. Trái ngược với nó và hắn, Nhật Lam ngồi dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhận tia nắng nhẹ nhàng bay nhảy mà tâm trạng buồn vô kể. Nhìn thấy hắn vui vẻ, tâm trạng anh còn pha thêm tức giận. Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Anh phải hỏi rõ anh Nhi. Anh muốn chắc chắn nó có phải là của hắn, và anh muốn biết phải chăng anh vẫn còn cơ hội. Cuối tuần tại trường. Những chiếc xe du lịch sang trọng xếp dọc thành từng hàng. Vì cả trường cùng đi nên có tới là 60 xe. Hắn, nó và Nhật Lâm đi xe số 1. Là đi chơi nên học sinh được ăn mặc tự do. Hắn chải mái tóc xéo, mặc chiếc áo thun trắng và khoác thêm áo ngoài xanh da trời. quần jean bó màu trắng và giày nai màu đen, trông cực kỳ cool. Nó cũng không chịu thua, buộc tóc cao chừa mái xéo, mặc chiếc áo cánh dơi màu hồng và jean ngắn màu trắng. Nó trang điểm thật nhẹ, mang đôi bata màu hồng pha trắng. Style của nó cực kỳ cute nên là xen thêm tiếng quậy phá. Còn Nhật Lâm, anh mặc thêm chiếc áo sơ mi đen, jean trắng, giày cổ cao trắng đen, vuốt bơm ngựa cool không kém hắn. Bộ ba vừa đặt chân lên xe, lập tức cây xe như muốn nổ tung vì tiếng hò hét. Hắn và nó ngồi cạnh nhau, hắn ngồi cạnh cửa sổ, còn nó thì ngồi ngoài. Nhật Lam lặng lẽ ngồi phía sau, nhìn hắn với nó, cười nói vui vẻ. Sau một hồi náo loạn, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đường vẫn còn dài, có lẽ nên tranh thủ ngủ một chút. Nó nhắm mắt lại và dần chìm vào mộng mị. Bịch, đầu của nó rơi xuống vai của hắn. Hắn mở mắt sang nhìn nó. Một khuôn mặt đáng yêu đang ngủ trên bờ vai của hắn. Khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Hắn vẽ mũi nó rồi hôn nhẹ lên trán nó yêu thương. Xoa nhẹ đầu, hắn lại ngơ mắt nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Hắn nào biết tất cả hành động của hắn nãy giờ đã có người nhìn thấy tất cả. Trái tim người đó khẽ nhói lên. Người đó ước gì được là chàng trai ngồi cạnh nó. Chỉ vậy thôi đã hạnh phúc biết bao. Thở dài, người đó từ đầu vào cửa sổ thả tâm hồn bay theo gió ngoài kia. Nhóc con, dậy đi, đến nơi rồi. Một giọng nói ấm áp gọi nó. Nó lười biếng nhẹ mở đôi mắt, khuôn mặt phóng đại của hắn hiện diện trước mặt của nó. Đến rồi à? Nó hỏi dù biết là dư thừa. Ừ, đến rồi, dậy đi. Hắn cười, hắn lôi nó xuống xe, lấy hành lý xong, tất cả ba lô hắn đều xách. Nó có ý là muốn giúp hắn, nhưng mà hắn không cho. Nó cũng chẳng biết hắn bị cái gì mà lại tốt đột xuất như thế. Cả trường đến khách sạn, mỗi phòng 4 người, nó ở cùng với ba cô bạn cùng lớp, còn hắn thì ở chung với Nhật Lâm và cả hai người nữa. Tuy một phòng tận 4 người, nhưng trường phải thuê luôn hai cái khách sạn vì dân số không ít. Mọi người đều thay quần áo nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt mỏi. Duy chỉ có phòng của hắn là không thể ổn thỏa. Vì sao? Vì trong căn phòng đó có một đại hoàng tử cao quý, Nam Trúc Du. Tôi chỉ nằm một mình, hắn nói. Phòng chỉ có hai giường, cậu nằm riêng thì chúng tôi phải làm sao? Làm cãi. Kệ các cậu chứ, hắn thong thả nói. Thật quá đáng, không thể làm theo cậu, làm tức giận. Không thể cũng phải làm. Không làm, cậu phải nằm cùng ai đó trong ba chúng tôi. Cuộc tranh luận cứ thế tiếp tục, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nằm cùng giường với Lâm. Thật ra không phải hắn ngang ngược, chỉ là hắn muốn chọc tức Lâm thôi. Trời tối dần, không khí cũng lạnh lẽo, mấy cơn gió thổi liên tục khiến nó khẽ rùng mình. Bỗng có một cái áo khoác rơi trên người của nó. Nó quay lại, hắn ở ngay phía sau. Mặc đi, không là bị cảm bây giờ. Nó mỉm cười, chiếc áo của hắn ấm hơn tất cả những chiếc áo nó từng mặc. Không phải vì áo được làm từ chất liệu tốt, mà là vì hơi ấm từ cơ thể của hắn. Cả trường đang ăn tối, đang thưởng thức bữa ăn thì... Anh Nhi, Lâm gọi. Nó nhướng mày. Ra đây một chút. Nó đứng lên tiến lại chỗ của Lâm đang đứng. Lâm quay sang nó. Em là bạn gái của Trúc Du à? Vâng, nhưng mà chỉ là giả thôi. Giả? Tại sao phải làm như vậy? Ba mẹ Trúc Du muốn anh ấy có người yêu, nhưng anh ấy không thích, nên là nhờ em là bạn gái giả trong 3 tháng. Sau 3 tháng bọn em chỉ là bạn bè. Câu nói của nó như là liều thuốc chữa trị cho trái tim của Lâm. Vậy là anh vẫn còn cơ hội. Vậy là anh vẫn còn có thể làm bạn trai của nó. Trái tim của anh nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Anh chỉ hỏi vậy thôi, cho em nhé. Anh vui vẻ bước đi, để lại nó với những câu hỏi không có lời giải. Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Bình minh đến, bầu trời hửng dần, cả trường đều đã thức giấc. Hôm nay là ngày sinh hoạt tự do, học sinh có quyền đi chơi và làm những điều mà mình yêu thích. Vì thế mới sáng sớm hắn đã bay qua phòng của nó. Nhóc con, đi chơi nha. Tất nhiên rồi. Anh đi cùng được chứ? Lâm xen vào. Được à? Nó trả lời mà không để ý có một khuôn mặt đầy sát khí nhìn nó. Thế mình đi đâu? Lâm hỏi. Thác Đam Ri. Hắn trả lời rồi bước đi. Hắn rất là không vui. Nó đâu biết. Vì nó, hắn đã cho người sắp xếp tất cả. Từ việc đặt trước chỗ đi chơi đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn muốn nói vui. Hắn muốn có những giây phút tuyệt vời bên cạnh nó. Vậy mà giờ nó lại mang theo một người nữa. Hắn cực kỳ thất vọng. Đến nơi hắn dẫn nó tới chỗ đã đặt trước. Đây là nơi tốt nhất, là nơi nhìn rõ vẻ đẹp của thác nhất. Hắn đã chuẩn bị cho nó. Đúng như ý nghĩ của hắn, nó rất là vui, nó cứ liên thoảng suốt. Điều đó làm cho hắn rất là hài lòng. Đương nhiên là hắn không thể vui lâu vì sự quan tâm của Lam dành cho nó. Cứ hại nó và hắn đang vui vẻ thì Lam lại chen vào làm hắn cục hứng. Nhưng mà không sao, chỉ cần nó vui với hắn vậy là đủ rồi. Buổi đi chơi kết thúc nhanh chóng. Trên đường về, nó cứ nói mãi. Nó nói như là nhiều kiếp trước nó bị câm vậy. Hắn và Lam nghe nó nói mà đầu óc quay cuồng mông mông. Nhưng điều đó chứng tỏ nó đang vui, nên hai người con trai kia là cũng mỉm cười theo nó. Chương 9. Nhóc con, tôi thừa nhận tôi yêu em. Một tuần trôi qua nhanh chóng, trường nó lại trở lại hoạt động bình thường. Lớp của nó. Nó ngán ngẩm nhìn chung quanh, mấy học sinh lớp nó đều đã gục hết rồi. Sau kỳ đi chơi thoải mái, trường nó lao vào học như là điên vậy, học để bù lại một tuần nghỉ ngơi. Trừ nó và một vài đứa có sức chịu đựng giỏi thì tất cả đều bị hạ gục vì cái đống bài tập nhiều không đếm nổi. Đứa nào cũng thức khuya làm bài, kết quả là mắt của tụi nó y như là con panda. Trên bục, cô giáo vẫn giảng bài triền miên, không để ý, chỉ còn vài đứa cố gắng chống cự, còn lại thì ngủ hết. Nó nghe mà cứ như không nghe, chữ vào tay này sang tay kia biến mất, chán nản vô cùng. Điện thoại của nó sáng đèn. Chiều nay em rảnh không? Tin nhắn của hắn. Có, nó trả lời. Phải chiều nay đi chơi với anh một chút. Được. Nhận được tin nhắn của nó, hắn mỉm cười, đứng lên rời khỏi lớp. Hắn lên chiếc BMW mùi trần nổi bật giữa bãi xe, rồi rồ ga và phóng đi về phía căn biệt thự sang trọng. Dừng xe, hắn vào nhà, lên phòng, mở tủ, lấy ra một cái hộp màu tím nhạt, mở nắp hộp. Hắn lấy ra trong đó một vật. Vật đó rất là lung linh dưới ánh nắng. Vật đó đẹp đến ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì vật đó được điểm tô bởi tình yêu của hắn dành cho nó. Phải, hắn yêu nó. Hắn giận mình vì đã nhận ra điều này quá trễ. Đáng lẽ hắn phải biết sớm hơn. Hắn phải biết hắn yêu nó, yêu rất nhiều. Hắn rời nhà, lên xe và phóng đi. Xe hắn dừng lại tại trước một nghĩa trang. Xuống xe, lấy ra một bó hoa rực rỡ. Hắn bước đến gần một ngôi mộ được xây bằng đá cẩm thạch. Đó là một ngôi mộ đẹp nhất, sang nhất ở đây. Hắn đã xây nó, đó là mộ của mẹ hắn. Đặt bó hoa xuống, hắn nhìn khung cảnh. Đã hơn 4 năm rồi, hơn 4 năm mẹ hắn nằm đây. Hơn 4 năm hắn đọc bước trên con đường của mình. Hơn 4 năm hắn sống trong hận thù. Hơn 4 năm lẻ loi và chỉ đơn độc một mình. Mẹ ơi, có lẽ hơn 4 năm qua mẹ đã rất buồn đúng không? Mẹ buồn khi thấy con trai của mẹ như thế đúng không? Giọng của hắn nghẹn lại. Nhưng mẹ yên tâm đi, từ bây giờ con trai của mẹ sẽ không như vậy nữa đâu. Con mẹ sẽ tìm một tình yêu, một niềm vui, một niềm hạnh phúc, và đó là cô ấy. Mẹ biết không, cô ấy đã làm khác con trai mẹ ngay lần đầu gặp mặt đấy. Hắn cười nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. Mẹ này, mẹ từng nói với con, mỗi chàng trai đều có một thiên thần mang tình yêu đến cho họ. Vậy là cô ấy là thiên thần mang tình yêu đến sưởi ấm trái tim con phải không mẹ? Con làm điều này là đúng chứ? Mẹ sẽ ủng hộ con trai mẹ chứ? Hắn đưa vật đó lên trước mặt. Hắn nhìn thấy mẹ như là mỉm cười đồng ý. Vậy là hắn đúng. Hắn sẽ làm điều hắn cần làm. Hắn cần giữ thiên thần của mình lại. Nếu không sẽ bay đi mất. Mẹ yên tâm nha. Một ngày không xa, con sẽ đưa tình yêu của con đến gặp mẹ. Mẹ phải chúc phúc cho con đấy. Hắn gạt nước mắt, mỉm cười, nụ cười thật sự. Hắn cất vật đó vào túi áo, trở ra xe và phóng đi theo gió. Dừng xe trước trường, hắn chờ nó. Một tiếng sau, cổng trường mở, hình dáng nhỏ nhắn của nó xuất hiện, vui vẻ ra khỏi trường, ngó qua nó thấy hắn, vội vàng chạy lại. Chờ lâu chưa? Không lâu. Hắn cười, chờ nó cả đời cũng được. Đi nhé. Nó gật đầu rồi lên xe, hắn rồ ga, chiếc xe lao đi. Đi chừng 30 phút hắn dừng lại, xuống xe nắm lấy tay của nó, kéo nó đi. Không kịp nói gì, nó đã mở to mắt vì ngạc nhiên. Trước mắt của nó một cánh đồng hoa lavender màu tím, tuyệt đẹp, hiện lên. Loài hoa mà nó thích, rực rỡ và đẹp kỳ lạ, dưới ánh nắng hoàng hôn. Hương thơm dịu dịu tỏa ra từ mỗi cánh hoa làm cho nó cảm thấy rất là dễ chịu. Đẹp quá. Nếu em thích, em có thể xuống đó chơi. Thật không? Nó quay sang hắn và nhảy cẩn lên khi nhận được cái gật đầu của hắn. Nó chạy xuống cánh đồng hoa, những bông hoa nở rộ xinh đẹp,

Hắn mở cửa xe bước ra, cầm theo vài giỏ đồ và một bó hoa hồng lớn. Ủa, cái gì đây? Quà của bố mẹ tương lai đó. Ai là vợ của anh đâu chứ? Em chứ còn ai nữa. Em là vợ của anh khi nào? Sắp rồi, he he. Nó bước theo sau mà khuôn mặt đỏ ửng. Nó thừa biết ba và mẹ của nó đã nghe hết nó và hắn nói gì. Thế nào lát nữa, họ cũng sẽ trêu nó mà xem. Đây là hoa cho quý bà xinh đẹp. Hắn tặng cho mẹ nó một bó hoa. Còn đây là đồng hồ hàng hiệu cho quý ông sang trọng. Hắn đưa cho bà nó một giỏ đồ nhỏ. Cuối cùng là vòng đeo tay quý phái cho vợ tương lai của anh. Hắn chia trước mặt của nó một cái hộp nhỏ hình chữ nhật. Anh Nhi này, con khéo lựa thật đấy. Bạn trai của con thật là dễ thương. Mẹ của nó khen ngợi. Còn chu đáo và lễ phép nữa chứ, không chê vào đâu được. Bà của nó thêm vào. Hai bác quá khen à. Hắn gãi gãi đầu. Nó mở mắt lớn hết sức ngạc nhiên. Trước mắt nó có phải là đại hoàng tử Nam Trúc Du không vậy? Hắn thay đổi nhanh nhi. Vừa mới ngang ngược bá đạo với nó, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt ba mẹ nó. Làm diễn viên được rồi đấy. Ok, hắn đã diễn thì nó cũng nên nhập vai nhi. Nó sẽ khiến hắn bị quay vòng vòng vì sự thay đổi 360 độ của nó. Em rất cảm ơn anh, hoàng tử của em. Nói dịu dàng. Không có gì, đó là chuyện anh nên làm cho tình yêu của anh. Hắn không hề chịu thua. Hai đứa hạnh phúc làm cho ba mẹ vui lắm. Mẹ nó cười. Và ăn tối thôi, hai bác đã chuẩn bị tiệc đón con đấy. Bà nó nói. Cả nhà nó và hắn cùng nhau ăn tối. Bữa ăn nhà nó đúng là khác xa với nhà của hắn. Không lạnh lẽo u ám, rất ấm áp và tràn đầy tình cảm gia đình. Nhìn mẹ của nó, hắn bất giác nghĩ về mẹ của hắn. Mẹ hắn cũng như thế, hiền hậu, vui tính, đảm đang và yêu thương con hết mực. Chỉ tiếc là mẹ của hắn đã đi xa rồi, hắn không thể gặp mẹ nữa. Bữa ăn gia đình này đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể cảm nhận lại. Chỉ có điều, đây không phải là gia đình của hắn. Bữa tối kết thúc vui vẻ, hắn ở lại dùng tráng miệng, trò chuyện một chút rồi ra về. Nó tiễn hắn, hắn chúc nó ngủ ngon, hôn nhẹ lên trán của nó rồi rời khỏi. Nó đứng hình, nhìn theo bóng của hắn, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Nó bước vào nhà, ngồi xuống salon cạnh mẹ. Mẹ nhìn nó, ánh mắt hơi buồn. Bạn trai con là một cậu bé đáng thương. Tại sao ạ? Hắn đáng thương ư? Vì cậu ấy đã tạo cho mình một mặt nạ hoàn hảo. Bà nó trả lời. Mặt nạ ạ? Ừ, mặt nạ luôn cười để che giấu nỗi buồn vô hạn. Hãy yêu cậu ấy nhiều hơn, hãy lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu ấy bằng tình yêu của con. Vâng ạ. Chương 14, em đến gặp mẹ anh nhé. Quán cà phê Angel Garden. Anh hẹn em có chuyện gì vậy? Nó ngồi xuống đối diện với hắn. Có chuyện mới hẹn được em à? Em là người yêu anh cơ mà. Anh nhớ thì anh có quyền gặp em chứ. Hắn biểu môi. Anh trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ thế? Từ khi anh yêu em đấy. Là em làm anh như vậy đấy. Em phải đền cho anh. Hắn chạy sang ôm nó, nũng nịu. Thế anh muốn em đền gì cho anh? Tặng anh một cái kiss đi. Hắn cười sang, chu mỏ nhìn nó. Anh hư vừa thôi, được nước làm tới à? Đau, anh hư vì anh yêu em à, cho anh đi. Hắn chu mỏ làm nũng khi mà nó cốc đầu hắn. Được rồi, được rồi. Nó cúi xuống, áp đôi môi màu anh đào của mình chạm vào đôi môi đỏ của hắn. Hắn mở to mắt, hắn chỉ định đùa thôi, không ngờ nó làm thật. Đáp trả nụ hôn của nó, hắn giành lại thế chủ động. Hai đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó. Cả hai quấn lấy nhau, kiss gần 5 phút. Khi không còn đủ oxy để thở nữa, hắn mới luyến tiếc rời môi của nó. Anh bảo quá nha, làm em mệt quá à, không chơi với anh nữa. Thôi mà, là tại em chủ động trước. Ai kêu anh xin làm gì chứ, cứ làm cái mặt thấy ghét đó, nên người ta mới cho chứ bộ. Thôi được rồi, là lỗi của anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha. Lại vậy nữa, em không giận anh nổi rồi. Vậy mình đi chơi nha. Ok. Nó đứng lên và đi theo hắn. Chiếc BMW của hắn lao đi theo gió. Nó thấy choáng vì tốc độ của hắn, y như hắn đang đua với gió vậy. Nó thì chóng mặt, còn hắn thì có vẻ là thích lắm. Hắn khoái trá vô cùng. Nó nhìn mà như là muốn đánh cái mặt đó dễ sợ. Cuối cùng là cũng dừng lại. Nó nhìn chung quanh rồi ngạc nhiên. Trời ạ, hắn đúng là con người kỳ lạ và quái dị. Có ai đưa người yêu đi chơi ở chỗ này không? Ở đây thì chơi với ma chắc. Nơi hắn đưa nó đến là một nghĩa trang, những ngôi mộ xếp dọc. Ánh mắt của nó dừng lại trước ngôi mộ đẹp và sang trọng. Ngôi mộ được xây bằng đá cẩm thạch, tách biệt với các ngôi mộ khác. Nó đẹp một cách lạ lùng. Anh đưa em đến đây làm gì? Để em gặp mẹ của anh. Chẳng phải em đã gặp mẹ của anh rồi sao? Anh đã nói đó không phải là mẹ của anh rồi. Hắn đáp rồi mở cốp xe ra, lấy một bó hoa huệ lớn. Hắn kéo nó xuống xe, dẫn nó đến trước ngôi mộ cẩm thạch, đặt bó hoa lên mộ. Hắn vuốt khung hình nói, đây mới là mẹ của anh. Mẹ anh mất rồi. Vậy là hôm trước người em gặp là... Ừ, là mẹ kế đấy. Vì thế nên anh ghét bác ấy à? Không, đó không phải là lý do anh ghét bà ta. Vậy thì sao? Anh không chỉ ghét bác ấy mà anh còn ghét cả bà của anh nữa. Anh đã nói là anh không ghét. Anh hận. Tại sao? Bà là người sinh ra anh, cho anh hạnh phúc. Sao anh lại hận ông ấy? Em nói đúng. Ông ta đã cho anh hạnh phúc, nhưng cũng chính ông ta đã phá vỡ hạnh phúc đó của anh. Em không hiểu. Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh. Gia đình của anh rất hạnh phúc. Có ba, mẹ và anh. Anh rất quý trọng và yêu thương ba mẹ của mình. Ba là thần tượng của anh và mẹ là mẫu người lý tưởng anh sẽ cưới làm vợ. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu như cái ngày đó không xảy ra. Ánh mắt của hắn dần long lên giận dữ. Mẹ anh bị tai nạn xe hơi. Bà ấy bị nặng lắm. Sau 8 tiếng phẫu thuật, mẹ anh không chống được nữa. Mẹ qua đời, nước mắt bắt đầu rơi. Tuy vậy, nhưng anh cũng đâu thể hận ba và dì được. Họ cũng đâu muốn như thế. Nó ôm tai của hắn. Anh sẽ không hận họ nếu như tai nạn của mẹ anh là một tai nạn bình thường. Ý của anh là... Phải, đó là một tai nạn có sắp đặt. Ba anh yêu người đàn bà đó mù quáng, nhưng ông ta không thể lấy bà ta vì thể diện. Vậy là ông ta đã sắp đặt tai nạn đó để giết mẹ anh. Ông ta giết mẹ anh để đưa ả đàn bà đó về thế chỗ phu nhân nhà họ Nam. Ngay khi được tin mẹ mất, ông ta lập tức rước ả đàn bà đó về. Khuôn mặt không có chút buồn bã, ngược lại ông ta còn mở tiệc ăn mừng. Anh hỏi em, nếu ai đó đối xử với mẹ em như thế, em có thể không hận họ sao? Hắn hét lên trong đau khổ. Nó ôm chặt lấy hắn. Hắn thật sự rất là đáng thương. Tại sao họ lại có thể đối xử với hắn như thế chứ? Mẹ nói đúng. Nó phải dùng tình yêu của mình để lấp đầy khoảng cách trong lòng của hắn. Anh đừng buồn nữa. Bây giờ anh đã có em rồi. Anh không cô đơn nữa đâu. Em sẽ ở bên cạnh của anh. Nó cười rồi đưa tay lên lau đi nước mắt cho hắn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Cảm ơn em. Vì cái gì? Vì tình yêu của em. Nó ôm chặt hắn hơn, nhìn vào khung hình mẹ của hắn. Mẹ đừng lo nữa nhé. Con sẽ chăm sóc con trai cưng của mẹ. Con không để anh ấy phải buồn nữa đâu. Mẹ nghe rồi nhé. Nếu như sau này cô ấy không lo cho con, mẹ phải mắng cô ấy đó. Định dựa vào mẹ bắt nạt em hả? Nó cốc đầu của hắn. Có em bắt nạt anh thì có. Nó và hắn bật cười vui vẻ. Liệu tình yêu này có bền vững chăng? Và liệu tình yêu này có thể vượt qua khó khăn sắp đến? Cùng lúc đó, tại một biệt thự, giữa sàn nhà đầy những chai rượu rỗng, Lam ngồi trên salon vẫn không ngừng nốc rượu. Từ ngày hôm đó, Lam đã uống không biết bao nhiêu chai. Anh muốn uống để quên nó, nhưng nó luôn xuất hiện trong tâm trí của anh. Anh sống trong đau khổ đã mấy ngày nay. Anh biết, trong khi anh đang thê thảm, nó và hắn vẫn vui vẻ cười đùa. Nghĩ đến đây nước mắt của anh lại rơi, tim anh lại nhói. Anh không biết mình phải sống sao khi thiếu nó nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam nhấn nút nghe. Alo, còn nhớ tôi không, Nhật Lam? Lớp trưởng. Đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, tôi tên là Võ Ái Linh. Ừ, Ái Linh, có chuyện gì không? Anh muốn giành lại anh Nhi chứ? Muốn, cô giúp tôi sao? Ừ, gặp tôi ở Angel Garden đi, tôi sẽ nói cho anh biết. Ok. Lam tắt máy thay quần áo để đến điểm hẹn. Chương 15, sự trả thù của hoàng tử. Ở quán cà phê Angel Garden, Lam bước vào quán, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của Ái Linh, làm tiếng lại gần, ngồi đối diện và vào thẳng vấn đề. Cô định làm cách nào giúp tôi giành lại anh Nhi đây? Từ từ, không cần vội, kêu nước đã. Khỏi cần, tôi muốn biết kế hoạch của cô. Anh yêu Nhi nhiều đến như vậy sao? Yêu nhất trên đời này. Trúc Du cũng yêu nó đấy. Linh nhìn cái ly cam ép trước mặt. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đến anh ta. Bình tĩnh nào. Số cuộc, kế hoạch của cô là gì? Tới gần đây, Linh ngoắc tay. Lam tiến lại gần, Linh thì thầm với Lam những điều gì đó chỉ có Linh và Lam biết. Sắc mặt của Linh thì bình thường, nhưng Lam thì biến sắc tột độ. Chuyện đó không thể được. Nếu không được thì anh cũng sẽ mất anh Nhi đấy. Nhưng... không như gì cả. Một, anh làm và có anh Nhi. Hai, không làm và mất anh Nhi mãi mãi. Tôi làm. Làm phát ra âm cuối nhẹ nhàng. Vì nó, anh có thể phạm bất cứ tội lỗi nào, chỉ còn có được nó mà thôi. Tốt. Linh gật đầu. Nhưng tại sao cô lại giúp tôi? Vì tôi yêu Trúc Du. Nhưng anh ấy chỉ đã mắc đến Nhi thôi. Tôi làm họ tan vỡ. Anh và tôi cùng có lợi. Hiểu rồi. Làm trả lời và rời quán. Tại một phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi muốn phẫu thuật thành khuôn mặt này. Linh đưa cho vị bác sĩ tấm hình. Được. Bao nhiêu? Gần 1 tỷ. Bác sĩ đáp. Ok. Khi nào xong? Ngày mai bắt đầu. Sau 2 ngày khuôn mặt sẽ giống hết tấm hình này. Bác sĩ nói. Tốt. Mai tôi sẽ đến. Linh đến một ngân hàng, cô rút trong tài khoản ra 1 tỷ. Sáng hôm sau tại thẩm mỹ viện. Đã xong. Cảm ơn. Linh nói. 2 ngày nữa là ok. Tiền đây. Cảm ơn. Bác sĩ cười. Linh rời khỏi mỹ viện. 2 ngày nữa, kế hoạch của cô sẽ hoàn thành. Cùng lúc đó, hắn đang vui vẻ đến nhà của nó. Hôm nay hắn đi bộ, trên tay cầm một bó lavender tím nhạt. Hắn vừa đi vừa thích thú, hít sáo, nghe theo điệu nhạc yêu thích. Hắn đi ngang một căn nhà đang xây dở. Lúc hắn bước qua, đột nhiên những thanh sắt từ trên cao rơi xuống và bóp, bịch, len can. Những thanh sắt rơi trúng người của hắn, hắn té mạnh xuống đất. Các thanh sắt rơi xuống đất vang lên những âm thanh ồn ào và khó chịu. Hắn nằm đó, dưới sàn đất, rất lạnh và các vết thương đang rớm máu. Lâm nhìn thấy tất cả tại một góc kính. Anh cắn chặt môi. Vì tình yêu, anh phải làm thế, phải hại hắn, phải làm điều mà thâm tâm của anh không hề muốn. Những người nhìn thấy bu quanh hắn, đưa hắn đến bệnh viện, họ dùng phone của hắn gọi cho nó. Alo, cô có phải là người yêu của anh Trúc Du không? Dạ phải, có gì không ạ? Anh Du bị tai nạn, cô đến bệnh viện ngay đi. Dạ, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. Nó hốt hoảng thay đồ rồi phóng xe đến bệnh viện. Hắn bị tai nạn gì vậy? Trong lòng của nó lo lắng vô cùng, nó không biết giờ hắn đang ra sao nữa. Nó đổ xe vào bãi rồi chạy vào bệnh viện đang đi thì... bóp! Có ai đó đánh nó từ phía sau. Nó cảm thấy đau bút và liệm đi. Làm nhấc bổng nó lên, anh đưa nó rời khỏi bệnh viện bằng lối thoát hiểm. Đưa nó lên xe, anh phóng đi đến một ngôi nhà hoang cách xa trung tâm thành phố. Lam đặt nó lên giường, dịu dàng nhìn nó, nắm bàn tay thon dài của nó. Ánh mắt của Lam buồn vô hạn. Vì tình yêu dành cho nó, Lam sẽ phải làm cho nó đau. Anh mong nó không giận hay là oán trách anh. Anh áp tai nó lên mặt của mình thì thầm. Anh xin lỗi. Chợt phone của Lam rung lên, anh mở máy nghe. Alo, Ái Linh đây, anh xong nhiệm vụ chưa? Rồi. Tốt, bây giờ trói nó lại và rời khỏi đó đi. Không thể được, sao có thể trói cô ấy chứ? Không trói, để nó chạy mất à? Làm như tôi nói đi. Tôi biết rồi. Thế thì làm nhanh đi, trước khi nó biết được anh là người bắt nó. Ừ. Tốt, 2 ngày nữa tôi sẽ đến bệnh viện. Anh hãy biến mất không dấu tích đi. Ok. Vậy thì làm đi. Làm tắt máy, ám nó đặt bên cạnh một cây cột. Anh trói tay nó vào cột. Anh định nói lỏng một chút, nhưng lại dẹp bỏ siết chặt dây thừng. Làm nhìn nó. Em đừng trách anh. Làm bỏ ra ngoài, khóa cửa rồi lên xe phóng đi. Kế hoạch tiếp theo, Ái Linh sẽ định làm gì? Chương 16, Vương Anh Nhi thứ 2 xuất hiện. Nó tỉnh dậy, thấy đầu đau buốt, hai bàn tay bị trói chặt, không thể cử động làm cho nó thêm mệt mỏi. Đôi mắt nó lướt qua mọi thứ trong ngôi nhà, phải mất hơn 20 phút nó mới nhận ra là mình đang bị nhốt trong ngôi nhà hoang. Nó khẽ cử động và phát hiện bàn tay của mình bị trói chặt vào chiếc cột, sợi dây chặt đến mức tay của nó như là tê liệt. Một dòng nước đỏ chảy ra khỏi tay nó. Máu, sợi dây xước làm cho bàn tay trắng ngần của nó rướm máu. Mùi máu tanh nồng làm cho vết thương thêm đau rát. Vài giọt sương mặn rơi ra từ đôi môi xinh đẹp. Nó khóc, những giọt nước mắt nó tiếp nhau rơi xuống. Vì đau cũng có, vì sợ cũng có, và quan trọng nhất là lo lắng cho hắn. Hắn bị thương, không biết bây giờ sao rồi. Bác sĩ chữa trị cho hắn chưa? Tình trạng của hắn ra sao? Hắn đã tỉnh lại chưa? Khi tỉnh lại, không có nó thì hắn sẽ làm sao? Hàng trăm câu hỏi vây quanh làm cho nó khóc nhiều hơn. Nó cứ khóc như thế, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ vết thương rỉ máu, mặc kệ cho đôi tay tê liệt, mặc kệ cho cơ thể đuối sức, tâm trí và trái tim nó chỉ nghĩ đến hắn. Sống hệt khi nó bị ngập nước dưới hồ bơi, hình ảnh của hắn cứ hiện lên như thế. Khi đó hắn sẽ đến cứu nó sẽ chờ hắn đến. Nó liệm dần do mệt mỏi và mỉm khẽ cười khi nghĩ đến người nó yêu. Tại bệnh viện, hắn nằm trên giường bệnh, đầu được băng, tay cũng phải băng lại, cả cơ thể tỏ ra mệt mỏi. Hàng mi khẽ đồng đầy, đôi mắt mở ra, xung quanh của hắn được bao trùm bằng một màu trắng và mùi thuốc bệnh viện. Hắn dần dần nhớ lại mọi chuyện, lướt đôi mắt khắp nơi, thân thể đau ê ẩm. Cửa phòng bật mở, một người con gái mang khuôn mặt trẻ con và thuần khiết bước vào, nhưng sau mặt nạ kia là một con người độc ác đầy thủ đoạn. Anh tỉnh ra, em lo quá. Nhập con, xin lỗi vì đã để cho em lo lắng. Hắn ngồi dậy ôm cô gái đó vào lòng. Không sao đâu mà, anh là người yêu em thì tất nhiên em phải lo cho anh chứ. Anh Nhi, anh yêu em. Em cũng vậy, cô gái đó nói như mặt đầy căm phẫn. Chờ cell phone của cô ta có tin nhắn, cô ta đẩy hắn ra trong tiếc nuối. Em đi mua cháo cho anh nha. Cô gái cầm giỏ sách lên. Nhóc con, đừng đi. Hắn níu tay cô gái và nũng nịu. Em đi một lát thôi mà. Cô gái đó nựng má của hắn mà lòng tràn đầy đau đớn. Hắn buông tay cô gái ra. Cô gái bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lấy cell phone ra, cô mở tin nhắn. Đến nhà kho bệnh viện gặp tôi. Tắt máy, cô ta bước đi về phía nhà kho. Cô ta thấy Lam đứng đó chờ mình. Cười nửa môi, cô ta sẽ cho Lam một tí bất ngờ. Cô ta bước đến trước mặt của Lam và dịu dàng. Chào anh. Anh Nhi, sao em lại ở đây? Sao trông anh ngạc nhiên thế? Chàng trai vì yêu sẵn sàng làm bất cứ điều tội lỗi nào. Anh Nhi, anh xin lỗi. Cô gái bắt đầu cười lớn. Sao em lại cười? Tôi lừa được cả anh cơ đấy. Chính anh là cái kẻ trói con nhỏ đó, vậy mà anh lại nghĩ nó có thể thoát được để đến đây à? Vậy cô là ai? Tôi là Võ Ái Linh đây. Sao cô lại trong khuôn mặt này? Tôi đã phẫu thuật. Cô đánh đổi khuôn mặt của mình để làm gì? Để được Trúc Du yêu, Linh nói. Để được hắn yêu mà cô đổi cả khuôn mặt của mình, liệu đó có phải là cái giá quá đắt hay không? Chỉ cần anh ấy yêu tôi thì dù cái giá đó có đắt thế nào tôi cũng sẽ đổi. Nhưng người hắn thực sự yêu không phải là cô. Tôi biết, nhưng chỉ còn anh ấy yêu thì cho dù tôi là ai, tôi là tôi hay là anh Nhi đều được cả. Được rồi, vậy kế hoạch tiếp theo là gì đây? Linh ghé sát vào tai của Lam thì thầm. Tôi hiểu rồi, tôi đi đây. Lam nói và rời khỏi. Linh phóng xe đi mua cháo cho hắn. Tại phòng của hắn, Linh mở cửa và bước vào phòng bệnh. Nhóc con, em về rồi. Hắn tươi cười. Anh ăn cháo đi. Linh nhìn hắn cười mà lòng chợt nhói. Hắn mở hộp cháo và bất ngờ vô cùng. Là cháo bí đỏ. Hắn nhớ là hắn có nói với nó là cực kỳ ghét bí đỏ cơ mà. Chẳng lẽ nó quên. Hắn buồn đấy nhé. Nhóc con, em hết yêu anh rồi sao? Sao anh lại nói như thế chứ? Anh cực kỳ ghét bí đỏ, em biết mà, sao lại mua cháo bí đỏ cho anh chứ? Hắn vừa giận dỗi. Em xin lỗi, em quên mất. Linh không biết là đương nhiên Linh có phải là nó đâu. Không sao, chỉ lần này thôi nhé. Hắn nói nhưng mà trong lòng tràn đầy thắc mắc. Nó quên, không thể nào. Nếu hắn nhớ không làm thì nó có cả cuốn sổ ghi chép ý thích của hắn nữa. Không chỉ thế, nó còn thuộc tất cả những gì có trong sổ, không sót một chữ. Có quyển sổ đó cộng thêm trí nhớ siêu phàm của nó thì làm sao nó có thể quên được? Linh mỉm cười nhẹ, có lẽ cô nên tra khảo nó thêm về ý thích của hắn. Nhưng điều đó sẽ rất là khó khăn, vì có Lâm. Lâm yêu nó nhiều như thế, chuyện Linh tra khảo hành hạ nó, Lâm sẽ không để xảy ra. Phải làm sao đây? Tôi là ghét Bí Đỏ, nhưng vì tình yêu dành cho nó, hắn cũng căng răng xử lý hộp cháo đó. Ăn xong, hắn và Linh cười đùa vui vẻ. Hắn không hề biết được, người hắn thực sự yêu đang ngất lịm trong một căn nhà hoang, với một niềm tin mãnh liệt, chờ đợi hắn đến cứu. Chương 17, hiểu lầm. Anh dạy ra, em có mua cháo cho anh này. Linh bước vào phòng và đưa hộp cháo lên trước mặt của hắn. Sao ăn cháo hoài thế, ngán chết đi được. Hắn nhíu mày. Bệnh thì phải ăn chứ, anh gắng ăn bữa sáng này nữa thôi, trưa em mua cái khác, được không? Linh mỉm cười. Ừ, hắn đáp mà lòng thắc mắc. Sao hôm nay cô ấy ngoan thế nhỉ? Bình thường là sẽ cãi lại, sao hôm nay lại năn nỉ mình? Phương Anh Nhi biết năn nỉ, chuyện lạ ngàn năm có một. Hắn thầm nghĩ như thế đấy. Ăn đi. Linh mở hộp cháo đẩy đến trước mặt của hắn. Biết hắn ghê Bí Đỏ, hôm nay Linh mua cháo cá, bảo đảm là hắn sẽ thích. Linh vui vẻ mỉm cười. Hắn cầm muỗng, muốn ăn một chút. Vừa ăn một muỗng, khuôn mặt của hắn biến sắc. Muỗng cháo mới vào miệng hắn liền nôn trở ra. Anh bị làm sao vậy? Đây là cháo cá mà. Ừ, thì đúng là cháo cá. Có vấn đề gì sao? Em biết anh bị dị ứng với cá mà, sao em lại mua cháo cá cho anh? Em quên mất, em xin lỗi. Quên ư? Hắn nhìn Linh, người hắn yêu có thể quên hắn dị ứng cá sao? Trong lòng của hắn không như vậy, hắn thật sự không hiểu nổi. Em xin lỗi. Không sao, hắn nói cái giọng trầm buồn. Để em đi mua cái khác cho anh. Không cần đâu, anh cũng không đói, anh muốn ngủ. Hắn nằm xuống giường. Ừ, anh ngủ đi. Hắn nhắm mắt và ngủ. Tại căn nhà hoang, ào, một thao nước đổ mạnh lên người nó, cơ thể của nó ướt đẫm, mi mắt thì nặng nề mở ra. Nó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, người đứng trước mặt nó đang đeo một cái mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, nhưng dựa trên thân hình, nó biết được đó là một cô gái. Tỉnh rồi sao? Cô là ai? Cô không cần biết. Ái Linh lạnh lùng. Vậy tại sao cô lại bắt tôi? Để lấy thông tin. Thông tin gì? Thông tin về Trúc Du. Trúc Du ư? Bắt đầu thôi. Trúc Du thích cái gì? Sao tôi phải nói với cô chứ? Không nói à? Cứng đầu nhỉ. Tao sẽ cho mày biết hậu quả. Linh nói rồi búng tay, một đám con gái bu quanh nó. Một đứa tán vào mặt của nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó in rõ năm dấu tay của đứa con gái kia. Rồi từng đứa một thay phiên nhau hành hạ nó. Những âm thanh tàn nhẫn, kèm theo những tiếng rên trong đau đớn, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ. Từ đôi môi nhỏ màu anh đào rỉ ra một thứ nước đỏ tươi, thứ nước tanh nồng xộc lên mũi, làm vết thương thêm đau, giọt nước mắt thêm mặn và đắng ngắt. Mẹ có chịu khai không? Linh nhìn nó. Nó thở hồng hộc, nhìn Linh bằng cặp mắt yếu đuối. Có khai không? Linh nhắc lại. Tôi... Hả? Mày vẫn còn cứng đầu nhỉ? Tụi bay, đánh nó tiếp cho tao. Khoan, tôi xin cô mà. Đừng. Nó van xin Linh bằng cái giọng đuối sức. Mày biết điều đó. Thế thì anh Du thích cái gì? Cô muốn hỏi về cái gì? Về ý thích, anh ấy ghét gì và thích gì? Anh ấy ghét Bí Đỏ và rau, dị ứng với cá, thích ăn tôm hùm, loại tôm biển. Tốt lắm, cảm ơn rất nhiều. Đi thôi. Linh cười hài lòng và nhìn đám thuộc hạ. Cả đám bước đi theo Linh, ra ngoài và khóa cửa lại, đẩy nó cô độc bên trong. Nó ngã đầu ra sau, mệt mỏi. Lúc đầu nó định không nói gì, nhưng khi biết được Linh yêu hắn, nó quyết định trả lời vì nó chắc chắn Linh không hại hắn đâu. Nó đoán có lẽ giờ hắn đang đi tìm nó sẽ đợi hắn vậy. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đang lan tỏa trong cơ thể, trong người nó không còn sức lực, hai bàn tay cũng tê liệt hoàn toàn, đầu nhức, toàn thân ê ẩm. Trong đời của nó, đây chính là lúc thảm hại nhất. Đang liêm diêm, bọn nó nghe tiếng mở khóa, hé đôi môi nặng trĩu, Nó cảm thấy cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào, miệng khẽ mỉm cười. Người nó yêu đến rồi, hắn thật sự đến rồi. Nhưng nụ cười đông cứng trên môi của nó không phải là hắn, mà là Lâm. Lâm chạy đến trước mặt của nó, lo lắng. Em có sao không? Lâm vừa nói vừa cởi dây thừng cho nó. Không ổn lắm, nó trả lời, lòng hụt hẫng. Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Lâm nhìn nó. Không sao, anh Du đâu? Sao anh ấy không đến? Nó hỏi. Lâm đứng hình 3 giây nhìn thẳng vào nó. Nó ra nông nỗi này mà còn nghĩ đến hắn ư? Nó không quan tâm Lâm được một lời mà lại hỏi về hắn trước sao? Lâm không đáng cho nó quan tâm mà. Thật tàn nhẫn, tim Lâm đau quá. Lâm cười gượng. Cậu ấy vẫn chưa khỏe, còn đang ở trong bệnh viện. Anh ấy chưa khỏe sao? Anh đưa em đến bệnh viện ngay đi. Được, Lâm trả lời và đưa nó lên xe. Chiếc xe của Lâm phóng thật nhanh đến hướng của bệnh viện. Tại bệnh viện, trong phòng của hắn, hắn nằm đó nhìn lên trần nhà và nhớ nó. Cạch, cửa phòng bật mở, Linh bước vào với một cái túi trên tay. Xem em mang gì đến cho anh nè. Cháo à? Không, là tôm hùm á, loại tôm biển mà anh thích đấy. Tôm hùm, mắt của hắn bắt đầu sáng rực lên. Phải đợi cả tiếng mới mua được đấy. Chị em hiểu anh thôi, anh yêu em nhất đó, nhóc con à. Hắn lấy cái túi trên tay của Linh. Cảm giác buồn chợt đến rồi lại bay đi như là cơn gió nhẹ. Anh ăn đi. Em ăn cùng anh nhé. Vâng, Linh gật đầu. Hắn mở hộp, lấy một miếng tôm nhỏ đút vào miệng của Linh. Linh cũng lấy một ít đút vào miệng của hắn. Hắn và Linh đùa giỡn vui vẻ, vừa ăn vừa cười. Đột nhiên, Linh áp sát mặt lại gần của hắn. Hắn nhìn Linh hiểu ý, tiến gần Linh hơn, xóa tan khoảng cách giữa cả hai. Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi của Linh. Hắn ôm chặt thân thể của Linh, cuốn Linh vào nụ hôn sâu của hắn. Bên ngoài phòng bệnh, bịch, cả cơ thể của nó rơi xuống đất. Trước mắt nó là cái gì vậy? Nó nhìn lầm đúng không? Người nó yêu đang hôn người con gái khác, sao có thể làm chứ? Trong lúc nó bị bắt cóc, không một chút lo lắng, hắn ngồi đó vui vẻ với người khác, sao hắn có thể làm như vậy với nó chứ? Đau, đó là cảm xúc duy nhất bây giờ. Nó cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu. Hắn vừa làm tổn thương nó. Nó thật ngu ngốc, tin hắn, chờ hắn, nhưng trước mắt nó, kết quả là thế này sao? Mắt của nó nhòe đi, từng hàng nước mắt như là suối rơi xuống. Nó đúng là ngu ngốc. Nó sai rồi, sai từ khi chấp nhận làm người yêu hắn, sai từ khi đưa hắn về ra mắt ba, mẹ, sai từ khi đến gặp hắn, sai từ khi hứa với mẹ hắn sẽ bên cạnh của hắn suốt đời, và bây giờ lại bị hắn bỏ rơi. Tất cả những gì nó làm là điều sai trái, quá sai rồi, phải quay đầu lại thôi. Em có sao không? Không. Gạt nước mắt, nó đứng dậy, nói mà không nhìn Lâm. Anh có thể đưa em về không? Được, đi thôi. Ở bên trong, hắn rời môi của Linh, mỉm cười gượng gạo. Em hư rồi đó, chủ động hôn anh nữa chứ. Không trả lời hắn, Linh chỉ mỉm cười hạnh phúc, trong lòng mừng thầm đã lừa được nó thành công. Chương 18, đau đớn. Làm đưa nó về nhà, không một tiếng cảm ơn, nó lạnh nhạt đóng cửa và bỏ lên phòng, không quan tâm lời hỏi thăm của ba mẹ. Con bé bị làm sao thế nhỉ? Anh không biết. Em cảm thấy lo cho nó quá. Không sao đâu, cứ để cho con bé tự giải quyết việc của nó. Nó sẽ ổn thôi. Bà nó an ủi mẹ nó. Mặt mẹ nó vẫn không ngơi lo lắng, nhìn lên phòng của nó. Trong phòng, nó đóng chặt cửa, ném mình xuống giường, ướt mặt vào gói và khóc. Những giọt nước mắt lại rơi, tiếng nấc nghẹn ngào, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nước mắt rơi vào môi, mặn chát và đắng ngắt. Nó cắn chặt môi, chặt đến bọt máu, bấu chặt tay vào nhau. Máu ứa ra từ đôi tay bé nhỏ, mùi máu tanh nồng. Nó đưa tay lên ôm ngực. Đau quá. Nó thật sai khi yêu hắn ư? Nó nên dừng tình yêu này lại đúng không? Nó không yêu hắn nữa là đúng hay sai? Nó không biết phải làm gì nữa. Nó như là một con người bị trói chặt giữa biển rộng lênh đênh. Nó như là sắp chết đuối. Lấp lánh, mặt dây chuyền trên cổ của nó lấp lánh. Nó nhìn xuống cổ mình. Chữ Trúc Du là hiện lên. Đây là tình yêu của hắn ư?